Chương 401, mời rượu kính thiên hoa loạn truy, Nam. Bọn họ kích động quỷ cũng không phải, không quỷ cũng không phải. Nguyên một đám đứng ở chỗ đó, liên đới cũng không dám ngồi. Bất quá nghe được Thanh Lân tướng quân không muốn bại lộ thân phận, bọn họ hiện tại bộ dáng này lại quá mức dễ thấy. Tại là tất cả mọi người nhao nhao phi thường ăn ý nâng đưa rượu lên chén ha ha ha ha không bằng mọi người dâng lên một chén a chính phải không biết vị huynh đệ kia có thế hánh diện mặc dù gọi huynh đệ thời điểm đám người tâm đều run mấy run, nhưng là cũng là không có cách nào đại nhân đều nói tạm thời không muốn bại lộ thân phận, bọn họ chỉ có thể kêu như vậy, dù sao. Văn Thanh hai người xác thực nhỏ hơn bọn hắn nhiều lắm, cũng không thể gọi Hắc đại ca đến hai chén sao tóm lại. Một bàn này đại lão môn toàn bộ bưng chén rượu lên rời đi vị trí hướng ngồi Văn Thanh cùng Vân Lam hai người. Ha ha vị này huynh huynh đệ, hạ hạ quan kính ngươi một chén. Còn có hạ quan cũng là nguyên một đám cái kia tám cái răng tiêu chuẩn nụ cười phải có bao nhiêu sán lạn thì có nhiều sán lạn. Lúc này, cũng chỉ có Thái Đắc Khang Jun cùng một cái sàng tựa như. Kể từ khi biết bản thân thế mà đắc tội Thanh Lân tướng quân, suy nghĩ một chút bản thân miệng mất. Lại nhìn chung quanh một chút cùng nhau tiến lên các đại nhân khác. Cắn răng một cái, sau đó xông lên phía trước nhất, ha ha, tới ta tới rót rượu ha ha xem các người, cũng không cho huynh đệ rót rượu bức kia tiết tháo đều tan nát bộ dáng để những người khác quan lại đều là im lặng. Bất quá ai cũng không nghĩ rơi vào theo gót. Thế là toàn bộ chen lên đi, hạ quan đến rót hạ quan cách gần đó, hạ quan đến vẫn là cho ta đến một cái rót rượu đều tranh thiên hoa loạn truy. Mà bây giờ toàn bộ hội trường đều không một không có người há hốc miệng nhìn xem cái kia đột nhiên náo nhiệt một bàn. Sao chuyện gì xảy ra không phải mới vừa nhìn Thái Đại Nhân còn chuẩn bị nổi giận sao làm sao đột nhiên cười so với ai khác còn vui mừng ngay cả ngay từ đầu tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cắt ra chủ cùng một bên chế rêu văn ra bọn người không hiểu thấu. Bất quá một giây sau, bọn họ càng khiếp sợ hơn. Ai biết thành chủ cái kia mấy bản cũng là xuẩn xuẩn rục động. Mới vừa rồi, thực không nhìn lầm là Thanh Lân lệnh nói nhảm, nhìn Phùng Đại Nhân hiện tại cũng đi mời rượu, có thế nhìn lầm sao bọn họ một cái khu vực, cách gần đó, nhìn thấy cũng biết. Không giống cách khá xa cái khác ba khu vực lớn không rõ trạng thái. Cho nên lúc này nguyên một đám kích động mặt đỏ tới mang thai. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, cũng là cắn răng một cái. Sau đó toàn thể đứng dậy. Vừa lên ai nhà chúng ta cũng tới kính mấy vị đại nhân một chén chính phải huynh huynh đài, tiểu lũ tiểu nhân cu nở dê kính ngươi một chén tiểu nhân là Dương Thành thành chủ Dương Hân, kính huynh đài một chén. Bên này mấy bàn toàn bộ đứng dậy nhảy đến Văn Thanh một bàn này. Mỗi người trong tay đều bưng chén rượu, cười ha hả, phảng phất một bàn này mới là tân lang tân nương cắt ra chu bàn đâu mà phùng viên mấy vị đại nhân này là có chút miệng rút nhìn xem xông tới cùng bọn hắn cướp định nọt các thành chủ. Cảm thấy càng là nghiến răng, bất quá những người này định nọt Thanh Lân tướng quân, chẳng lẽ bọn họ còn ngăn lại sao nào dám chỉ có thể bí mật vừa nói mời rượu, vừa dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt các vị thành chủ. Không thấy được là chúng ta tại mời rượu sao còn không quay về lại còn cùng chúng ta đến đoạt phản thiên thế nhưng là mấy vị thành chủ cu nở dê tâm hung ác, mặc kệ, khó được có thể gặp được Thanh Lân đại nhân, chỗ nào bỏ được buông tay cho nên nhao nhao không nhìn cái kia uy hiếp ánh mắt. Y Lì Hải Nguyên không hề bị lay động. Tại trước mặt Thanh Lân đại nhân, cùng mấy vị quan trước mặt đại nhân, bọn họ đương nhiên lựa chọn cái trước. Vạn vừa vào Thanh Lân đại nhân mắt, giao hảo, đây không phải là ổn thỏa lớn hậu trường đến lúc đó còn sợ cái khác tóm lại, tất cả mọi người mặt ngoài vui tươi hớn hở, kỳ thật đủ loại tiểu tâm tư rõ rành rành. Dù sao thì là không cho. Chương 402, Náo nhiệt phi phàm tự thành một thể, 6. Mà cầm di nhìn xem cái này điên cuồng hình ảnh cơ bản đã choáng đầu. Thanh Thanh Nhi, đây là chuyện gì xảy ra nàng tay run run bắt lấy Văn Thanh, sau đó quay đầu, trong đôi mắt càng là kích động. Vừa rồi lệnh bài kia nàng nhìn thấy là Thanh Nhi móc ra. Thanh Lân hai chữ là như thế dễ thấy. Nhìn nhìn lại chúng quan nhân như thế nịnh nọt bộ dáng, chỗ nào không thể đoán ra là chuyện gì. Chỉ là... Nàng vẫn là không dám tin trong truyền thuyết Thanh Lân tướng quân lại là nàng Thanh Nhi rốt cuộc là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra Văn Thanh nhìn xem kích động không thôi cầm mẫu, hai tay nắm ở tay nàng cười nói, mẫu thân, Hải Nhi nói qua, nhất định sẽ không để cho ngài ăn bất luận cái gì đắng, liền nhất định sẽ làm đến. Thế là liền ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút tất cả cướp đưa qua chén rượu Văn Thanh mỉm cười, đứng dậy, sau đó liền bưng từ bản thân cái chén, tại hạ QNZ kính mấy vị đại nhân. Hắn nâng lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Hắn đại nhân hắn nhìn thấy Thanh Lân tướng quân thế mà đáp lại bọn họ, không khỏi càng là kích động không thôi. Vội vàng bưng lên chén trong tay tử, không khách khí, không khách khí đám người bức kia khiêm tốn cong eo bộ dáng khỏi phải nói nhiều chân chó. Đặc biệt là Phùng Viên, hắn thay đổi ngay từ đầu cao cao tại thượng tư thái, lúc này xông lên phía trước nhất, bức kia dán mặt cười nịnh nọt bộ dáng quả thực sáng mù mắt chó. Hạ quan Phùng Viên, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn nhìn xem Văn Thanh, hơi không người, bức kia thân thiết bộ dáng, tựa như so nhìn thấy cha ruột còn thân hơn. Người khác nhưng lại không ai dám cùng hắn đoạn, chỉ bất quá trong lòng lại tránh không được có chút nhổ nước bọn. Cái này Phùng đại nhân ngay từ đầu nhìn thấy bọn họ bộ dáng bức kia lạnh lẽo cô quạnh vô phương nhận biết xa cách bộ dáng, so sánh bắt đầu hiện tại có thế thật là khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Mà lúc này đến Vân Lam bên cạnh cũng là có mấy cái không chen vào được người, muốn từ Thanh Lân đại nhân bằng hữu này vào tay. Tiểu huynh đệ, chúng ta kính ngươi một chén đun nở dê vở ơ ý a đặc biệt là Thái Đắc Hang, vừa rồi chính là cảm thấy đụng phải Vân Lam, bây giờ nghĩ bổ túc một chút. Cái kia, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là hạ quan hồ đồ rồi, mong rằng tiểu huynh đệ đừng nên trách mới lạ. Mà Vân Lam nhìn một chút Thái Đắc Hang, cười ý vị thâm trường, không có việc gì, tại hạ còn không có nhỏ mọn như vậy. Thế là nàng cu nở dê đồng dạng đứng dậy, nâng đưa rượu lên chén hướng về phía cùng nhau nàng mời rượu mấy vị đại nhân báo cho biết một lần sau đó uống một hơi cạn sạch. Thái Đắc Khang cảm thấy buông lỏng, cũng cùng hắn đại nhân hắn uống xong rượu. Lúc này, yến hội còn chưa bắt đầu. Quan to hiển quý bên này khu vực từ khi một thể, náo nhiệt đến cực điểm. Thấy vợ ơ y tất cả những người khác không hiểu thấu, trận mắt hốt mồm, vô cùng quỷ dị. Bọn họ thực sự không hiểu đại nhân vật thế giới. Tâm tư sao biến hóa như thế khó lường, bên trên một giây phảng phất lôi đình nộ ý, một giây sau lại gió xuân hòa thuận, vốn cho rằng xúc phạm quan uy hẳn phải chết không nghi ngờ, đến hai vị thiếu niên hiện tại ngược lại tại quan to hiển quý bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thật chẳng lẽ là cầu phú quý trong nguy hiểm mà đầu này, Văn Nguyên Thành mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Cái kia nghiệt chướng cư nhiên như thế mạng lớn, dạng này đều có thể biến nguy thành an còn đánh bậy đánh bạ phảng phất chiếm được chúng vị đại nhân thưởng thức. Hắn đứng người lên hướng đi cắt ra chu, đôi mắt âm trầm, sau đó chậm rãi nói, thông gia A không thể không nói, các ngươi nhà cắt lượng đứa nhỏ này quá không thực thành, bằng hữu gì cu nở dê giao nhìn xem hiện tại tại bị người lợi dụng. A cắt ra chu hồi nhìn một chút Văn Nguyên Thành, chỉ giáo cho Văn Nguyên Thành cười lạnh, nhìn xem Văn Thanh bên kia nói, người như vậy rõ ràng chính là mượn lệnh lang hiện tại danh tiếng tới kết giao quyền quý. Cũng không biết dùng phương pháp gì thế mà chiếm được chúng vị đại nhân thưởng thức, nhìn cái này tâm kế thủ đoạn đều không thấp. Cắt gia chu đến làm cho các công tử cảnh giác ra. Chương 403, vạch trần bọn họ thân phận, 7. Cắt gia chu nghe xong, cũng là đôi mắt trầm xuống tạ ơn thông gia nhắc nhở, nhưng là bọn họ đã ở nơi đó, chẳng lẽ ta còn có thể đem bọn hắn đuổi đi hay sao? Mà Văn Nguyên Thành đôi mắt xoay một cái, sau đó nói, như thế không cần bị nhân tử có biện pháp. Úc cắt ra chu nhìn hắn một cái, không biết biện pháp gì kỳ thật đối với Vân Lam mấy người, hắn cũng là lòng có khó chịu. Mấy người kia hoàn toàn hiện tại chính là tiếng động lớn tân đoạt chủ, lúc đầu những cái này quan đại nhân toàn bộ đều là hướng về phía hắn cắt ra mà đến, bây giờ lại không hiểu thấu trở nên phảng phất tại bản thân làm độc lập bạt tỷ đồng dạng. Hắn cắt ra giống như bị bài trừ ở một bên liền như là người ngoài cuộc đồng dạng. Rõ ràng hôm nay bọn họ Văn gia cùng Cắt gia mới là nhân vật chính. Hai cái này thiếu niên lại lập tức liền đem danh tiếng toàn bộ cướp đi. Mà Văn Nguyên Thành cũng là nhìn ra Cắt gia chu khó chịu, thế là nhếch miệng lên, đôi mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, ta xem mấy vị kia đại nhân nhất định là bị dao động ở trừ bỏ nói cùng Cắt công tử nhận biết thiếu niên kia bên ngoài. Còn thừa hai người kia, căn bản một cái là chúng ta Văn phủ hạ nhân, một cái thì là hạ nhân nhi tử. Dạng này ti tiện thân phận bây giờ lại ngồi ở đây trong hành lang thực sự buồn cười. Chỉ cần chúng ta vạch trần thân phận bọn hắn, những đại nhân kia tự nhiên là sẽ không lại như thế bị dao động. Cắt gia chu nghe xong kinh ngạc lại phẫn nộ nói, cái gì lại là các ngươi Văn phủ hạ nhân, lẽ nào có cái lý ấy một hạ nhân thế mà chạy đến ta Cắt gia đến tiếng động lớn tân đoạt chủ đến rồi? Thế là hắn nhìn một chút Văn Nguyên Thành, thử nếu là thông gia hạ nhân. Vậy tại sao vừa rồi không nói, chẳng lẽ đây là Văn lão gia ý nghĩa? Văn Nguyên Thành nhìn xem Cắt gia chu nhìn thẳng hắn vẻ giận dữ lập tức khoát tay nói, thông gia đừng có hiểu lầm bỉ nhân, thật sự là bỉ nhân muốn mở miệng vẫn không có cơ. Hội A chủ yếu là vừa rồi một vị trong đó thiếu niên nói nhận biết các công tử, bỉ nhân nói ra không phải đánh công tử mà sao hiện tại không nghĩ tới mấy người lớn lối như thế, công nhiên loại người, bỉ nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, cho nên mới đến nói cho thông gia. Cắt gia Chu nghe xong, biểu lộ mới hơi hỏa hoãn một chút. Đã như vậy, cái kia chuyện này liền giao cho thông gia ngươi. Văn Nguyên Thành vội vàng gật đầu, giao cho bỉ nhân liền tốt. Thế là, hắn liền quay người hướng đại phu nhân đi đến. Đại phu nhân cũng là xanh cả mặt nhìn xem đầu kia không có bị chúng quan lại quyền quý bài xích ngược lại lăn lộn vô cùng tốt Văn Thanh cùng Cầm Di. Thâm can đều khí đau. Như thế nào nàng xem nhìn nhà mình lao ra, vội vàng hỏi. Mà Văn lão gia cu nở dê nhìn một chút nàng, trên mặt âm tàn nói, cứ làm như vậy đi. Thế là, đại phu nhân biểu lộ mới tốt điểm nàng sửa sang lại để ý quần áo, sau đó hướng nhà mình bàn đi đến. Đầu kia mấy cái di nương cùng công tử tiểu thư cu nở dê sắc mặt cũng là phiền muộn biến thành màu đen mãi mới chờ đến lúc đến yến hội bắt đầu, thế mà bị cái kia không hiểu thấu trở về tiện chủng cho làm dối. Hiện tại cu nở dê không biết làm sao. Những bọn họ đó trong mắt những đại nhân vật kia nguyên một đám cùng tựa như phát điên, toàn bộ chạy đến Văn Thanh cái kia một đống đi đi uống rượu. Cái kia tự thành một cái tiểu yến sẽ bộ dáng để cho bọn họ những cái này có tiểu tâm tư người đều hoàn toàn tìm không thấy khe hở cắm đi vào. Cơ hội khó được cứ như vậy bị phá hư không ít người đều đối với Vân Lam cùng Văn Thanh hai người là oán hận. Mẹ cái kia con hoang quả nhiên cùng chúng ta văn phủ có thù hắn vừa đến. Chúng ta liền sự tình gì đều không thuận chính là, những cái kia cái khác bản người nhất định là hướng về phía Phùng Đại Nhân mặt mũi đi. Cũng không biết vừa rồi bọn họ đã làm gì để cho Phùng Đại Nhân đều đối với bọn họ thay đổi cách nhìn. Nếu như không có bọn họ, hiện tại tại ngồi ở chỗ đó chính là chúng ta một vị trong đó công tử nhà họ Văn ghen ghét không cam lòng nói. Lúc đầu dạng này cơ hội là bọn họ. Chương 404, liền mấy cái đê tiện người cũng không sánh nổi. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền tới chính là, chẳng lẽ chúng ta văn phủ công tử tiểu thư sẽ còn so mấy cái kia sợi cỏ kém. Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy đại phu nhân hướng bọn họ bàn yến đi tới. Mấy vị di nương nhìn đại phu nhân, đôi mắt xẹt qua một tia cái gì. Cung gà một chồng, hậu viện nữ nhân lại có thể hòa thuận, đặc biệt là đại phu nhân độc tài chúng quyền, cái khác di nương càng là trong lòng ghen ghét không cam lòng. Lúc này nhìn thấy đại phu nhân cũng là trước châm chọc nói, nha đại phu nhân bây giờ thế nào mặt làm sao có chu tờ không đối xứng ai, chẳng lẽ bị ai đánh. Mấy tên di nương đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một cái di nương nhìn xem vừa rồi những lời ấy lời nói di nương cố ý cười duyên nói, ha ha, muội muội thực sự là nói đùa, lấy đại phu nhân thân phận, có người nào dám động thủ cái kia. Nàng mặc dù cười, nhưng là lời nói bên trong nghĩa mai ý vị cũng rất là rõ ràng. Vậy cũng chưa chắc đâu, bên cạnh di nương lại đột nhiên nhìn đám người, cái kia thần sắc phảng phất có ý riêng. Để cho đám người giống như rực rỡ hiểu ra minh bạch cái gì tựa như nàng ý nghĩa, không nhất định, liền chỉ có người kia không phải liền là lao ra sao chúng di nương kẻ sướng người họa, rõ ràng chính là trở nên biện pháp để cho đại phu nhân khó xử. Đại phu nhân lại có thể nào không biết sắc mặt nàng xẹt qua một kia âm u sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đột nhiên trên mặt lộ nụ cười nói, cái gì đánh chuyện này xác thực oán lao ra, trước đó vài ngày đồ tốt toàn bộ đưa đến ta liên viện, an bản phu nhân đều có chút bốc lửa, hiện tại liền lợi đều xưng nàng sờ sờ mặt, bộ kia phảng phất kiểu trách bộ dáng lập tức để cho chúng di nương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật nội tâm là đem Văn Thanh cùng Vân Lam vừa hận qua một lần. Nàng tay phải bây giờ còn đau đây hử, cái kia không biết đại phu nhân đột nhiên chạy đến chúng ta nơi này là làm gì, chẳng lẽ khoe khoang đến rồi đám di nương nói. Mà đại phu nhân đi đến trước bàn ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói, nhưng thật ra là lao ra để cho ta tới. Mấy vị di nương đưa mắt nhìn nhau, sau đó vui vẻ, lao ra đại phu nhân nhìn một chút mấy người sau đó lại nhìn một chút mấy vị công tử tiểu thư, khẽ thở dài một cái lắc đầu. Mấy người các ngươi trừ bỏ mỗi ngày đấu tranh nội bộ còn biết cái gì, lao ra để cho các ngươi đến cắt phủ là vì cái gì, các ngươi có thế đừng quên. Chúng di nương sững sờ, sau đó lập tức hiểu được, các nàng huyết lên Văn Thanh bên kia vị trí, đôi mắt chán ghét nói, tỷ tỷ, vậy có biện pháp gì hiện tại tiện nhân ngông cuồng như thế không biết dùng thủ đoạn gì liền mấy vị đại nhân đều bị bọn họ lừa bịp, còn nhập Phùng đại nhân mắt. Nhìn bên kia bộ dáng, chúng ta trừ bỏ làm ngồi ở đây nhìn xem còn có thể làm gì mà đại phu nhân nghe xong, nhìn xem mấy vị di nương cam chịu bộ dáng châm chọc nói, chúng ta văn phủ nhiều như vậy long tử long phượng, thậm chí ngay cả mấy cái đê tiện người cũng không đuổi kịp, thực sự là thật đáng buồn. Đại phu nhân có ý tứ gì? Mấy vị di nương đôi mắt lạnh lùng. Cái gì liền mấy cái đê tiện người cũng không đuổi kịp, dạng này tương đối thế nhưng là làm cho các nàng khó chịu. Mà đại phu nhân nhìn xem các nàng khiêu mi nói, không phải sao, cái kia Lý Cẩm Tuyết bất quá là chúng ta văn phủ một cái trợ phân, mà cái kia con hoang chớ đừng nhắc tới, một cái ti tiện hạ nhân sinh con, còn ở lại chỗ này loại trang thứ gì đó, là mấy vị đại nhân không biết bọn họ thân phận là bình thường. Làm sao liền các vị biết rõ tình hình thực tế, di nương cu nở dê như thế từ bỏ không phải thật đáng buồn là cái gì? Mấy vị di nương nghe xong cả giận nói, chúng ta biết rõ lại như thế nào, những đại nhân kia lại các nàng nói ra đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn đại phu nhân, chúng ta hiểu rồi, mặt đám người bên trên xẹt qua vui mừng. Làm sao không nghĩ tới cái này gốc dạ? Chương 405, một đoàn tìm đường chết người lao nhanh mà đến, 2. Mà cái này một đầu mời rượu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chẳng qua là vì mọi người liếm láp mặt không chịu rời đi thôi. Bọn họ một đoàn lão đầu nhìn xem Văn Thanh tựa như nhìn xem chân bảo hiếm thế đồng dạng, đôi mắt lửa nóng, bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ nhìn xem liền sợ bảo bối chạy đồng dạng. Văn Thanh nhìn trước mắt này một đám nhiệt tình như vậy rào rạt lão đầu cũng là biểu thị có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu cho rằng mời rượu xong tốt đi hẳn là sẽ tản ra, a lại không nghĩ đến thân mình phần so trong tưởng tượng còn muốn được hoan nghênh, tỉ như đối diện một mực cười nhìn lấy tiếu tượng cô vợ nhỏ tựa như Phùng đại nhân, còn có bên trái chiếm lấy chén rượu chỉ cần hắn cái chén không liền lập tức rót rượu Lưu đại nhân, cùng đứng ở bên phải làm bộ nói chuyện phiếm một mực đổ thừa Tiêu đại nhân. Đương nhiên, làm bộ nói chuyện phiếm không phải hắn một người, còn có cái khác mấy bàn thành chủ. Tại sao là làm bộ? Bởi vì rõ ràng có vị trí không ngồi, đám người nghĩ hết biện pháp cu nở dê muốn tới gần chu bàn, tình nguyện đứng ở nơi này cũng không chịu trở về, luôn luôn vô ý ở giữa soát lấy tồn tại cảm giác, hơn nữa vậy liền coi là bản thân đứng đấy cũng liền đứng, còn không nguyện cứ để người đứng. Tỷ như Lưu thành chủ, ta xem đứng mệt mỏi, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, không có mệt hay không, vẫn là Trần đại nhân về đi nghỉ ngơi một hồi a, ta cũng không phiền hà. Nhưng lại Tiêu đại nhân, không phải đoạn thời gian trước chân bị thương không tiện, tại sao không trở về đi ngồi một chút? Tiêu đại nhân cười ha ha, bản quan cảm thấy vị trí này phong thủy rất tốt, đứng ở chỗ này, cả người phảng phất chiếm được chữa trị, linh hồn chiếm được thăng hoa, để cho bản quan hưởng thụ một phen không nên ngăn. Cản ta, chúng quan, cái này Gia Châu còn có thể lại thổi khoa trương một chút sao, ngươi thế nào không lên trời? Bất quá trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng là ngoài miệng y y nguyên phụ ứng. Ha ha, hạ quan cũng cảm thấy vị trí này phong thủy tốt, đun nở dê vở y a, bị Tiêu đại nhân vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác cả người đứng ở chỗ này muốn thần thanh khí sảng mấy phần đâu. Đúng đúng đúng, còn có hạ quan phong thấp thắt lưng đều đã hết đau. A dạng này mà nói ta cũng phát hiện mới vừa có chút đau đầu. Hiện tại cũng khá. Chúng quan chúng thành chủ phảng phất đồng thời nhận lấy thần quang phổ chiếu đồng dạng, cái gì đau thắt lưng, đau đầu, cổ đau, chân đau, đau bụng, toàn bộ tốt rồi. Ngay cả Vân Lam cùng Văn Thanh cùng Cầm Di cũng không khỏi xấu hổ. Cái này làm quan mở mắt nói lời bịa đặt vuốt ngông ngựa cũng coi là một tên tuyệt kỹ. Lúc này Văn Thanh quay đầu nhìn Vân Lam, cái kia đôi mắt có chút đàn ở dê cha tờ, may mắn ngươi không có bại lộ thân phận, bằng không thì đám này quan chúng không phải đến trực tiếp điên không? Hiện tại liền đã điên, đến lúc đó không phải đến bệnh gì, trực tiếp là có thể trường thọ nói hết ra. Vân Lam cũng là ha ha ha, lúc này, hai người bị một đám lao đầu vây quanh cực kỳ chặt chẽ, thực cảm giác có loại mua dây buộc mình vị đạo. Mà ngay vào lúc này, cứu vớt bọn họ người đến một sóng lớn, văn phủ di nương còn có công tử tiểu thư hướng quan lại quyền quý bên này khu vực đi tới. Những thiếu gia kia công tử nguyên một đám sắc mặt kích động. Khó được có thể đối mặt nhiều đại nhân vật như vậy, để cho đám này tự cao cao đoan phú quý long tử môn đều có chút cầm giữ không được. Suy nghĩ một chút, đợi lát nữa bọn họ cũng có thể giống Văn Thanh Vân làm một dạng tại phiến khu vực này chuyện trò vui vẻ hưởng thụ, đám người hâm mộ thì càng là đồng bình muốn hiểu. Bất quá, hay là trước giải quyết hai cái này chướng mắt mới là. Nghĩ nghĩ bọn hắn kế hoạch, văn phủ tất cả mọi người đắc ý cười. Các nàng tới gần chu bàn về sau. Mấy vị di nương phảng phất nhìn thấy người quen đồng dạng. Lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta không nhìn lầm chứ, thật đúng là Thanh Nhi a. Cái kia một tiếng làm ra vẻ tận lực thanh âm bén nhọn lập tức phá vỡ các vị quan to hiển quý vùng này tường hòa, cũng làm cho bên ngoài đám người lại nhìn lại đây là vừa chuẩn bị xảy ra chuyện gì. Chương 406, nhà sĩ ngươi quét sạch sẽ sao? 3. Mà nhìn thấy thành công gây nên tất cả mọi người chú ý văn phủ chúng di nương, nội tâm âm hiểm cười. Các nàng xem lấy Văn Thanh cùng Vân Lam, đôi mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Ngoài miệng lại là cực kỳ thân thiết. Ô hô cầm di a, làm sao Thanh Nhi đã trở về cu nở dê không nói cho mọi người một tiếng a đu nở dê vở ơ y a, vừa rồi chúng ta xem xét, còn không dám nhận đâu, nguyên lai thật đúng là Thanh Nhi a. Mấy vị di nương cái kia nóng hổi sức lực đi tới, các nàng mang theo từ gia công tử thiếu gia, bước vào một đám hiển hách bên trong, trong lòng vô cùng kích động hưng phấn, chỉ bất quá nhìn xem Văn Thanh Vân Lam hai người lại đôi mắt tính toán hừ đê tiện người, sử dụng thủ đoạn lẫn vào không thuộc về chính các ngươi. Vòng tròn, chờ một lát chính là các ngươi vạn kiếp bất phục thời điểm. Những cái này quan nhân phát hiện mình bị lừa bịp nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Đến lúc đó, hư đảm nhiệm xoa nắn dẹp không phải là một câu sự tình mà các nàng nhưng lại không biết, dần dần bước vào tử vong doanh địa người đúng không Văn Thanh cùng Vân Lam, mà là các nàng bản thân. Nhìn xem cái này một sóng lớn sắp tìm đường chết người, Văn Thanh cùng Vân Lam liếc nhau một cái. Bọn họ đồng thời nết miệng lên, rốt cuộc đã đến mà bên ngoài vừa nhìn bên này tình cảnh đám người cũng là nghi hoặc. Bọn họ hiếu kỳ cẩn thận nghị luận. Cái kia hai người thiếu niên là văn phủ người thế nhưng là vừa rồi văn phủ tại sao không có nhận ra, chẳng lẽ là bà con xa hẳn là a. Quả nhiên một vị khác cu nở dê di nương tiếp tục cười duyên nói, Thanh Nhi ra ngoài 2-3 năm không có trở về văn phủ. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta mấy vị di nương cu nở dê không nhận ra sao, chính là a cái này chính là không thể sinh quen. Những lời này, nghe người ở bên ngoài trong thai phảng phất mấy người thực quan hệ thân mật. Cu nở dê khẳng định ngoại nhân phỏng đoán chỉ bất quá chỉ có thể Vân Lam cùng Văn Thanh biết rõ, đây chỉ là mấy vị cái kia cái gọi là âm như quỷ kế cửa hàng mà thôi. Mà chúng các đạt quan quý nhân nhưng không biết mấy vị di nương tâm tư. Chỉ là nhìn xem nhiệt tình đi tới mấy người. Đôi mắt sáng tỏ. Những người này không phải văn phủ sao, thế mà nhận biết Thanh Lân tướng quân Văn A. Thanh Lân tướng quân không phải cu nở dê họ Văn sao, chẳng lẽ Thanh Lân tướng quân là người nhà họ Văn? Chúng quan bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách khó trách Thanh Lân đại nhân hồi tới tham gia hôn lễ này, chỉ có thể nói chúng quan môn chân tướng bọn họ vừa vặn tìm không thấy cửa vào thông đồng Thanh Lân tướng quân đâu, hiện tại đang thông đồng nhà hắn người không cũng giống như vậy sao, thế là dẫn đầu mấy vị quan nhân. Nguyên một đám cười mặt nên đón tiếp lấy, úc mấy vị nguyên lai là huynh đài người nhà A, nhanh nhanh nhanh tới mời ngồi bên trong trò chuyện. Mấy vị di nương công tử nhìn xem đột nhiên chào đón mấy vị các đại nhân vật lập tức thụ sủng nhược kinh, trước kia cho rằng mấy vị đại nhân là không tốt kết giao, cư nhiên như thế nhiệt tình, khó trách cái kia hai cái đê tiện người tùy ý dùng ra thủ đoạn liền nhập các đại nhân mắt. Thế là các nàng mang theo con trai mình kích động nói, các đại nhân thật đúng là khách khí. Đâu có mấy vị quan nhân khiêm tốn nói. Các vị di nương càng là phong khoáng tâm, tại là cố ý nói, kỳ thật ta cũng không tính là người nhà, mà là Thanh Nhi mẹ hắn là chúng ta văn phủ hạ nhân, cho nên chúng ta mới nhận biết. Chính là A vừa rồi cầm di đột nhiên ăn mặc dạng này, chúng ta thật đúng là kém chút không nhận ra đâu, các nàng tự cho là đúng tận lực vạch Trần Văn Thanh chờ người thân phận, lại là làm cho cả quan to hiển quý khu vực chấn kinh rồi. Ngươi nói cái gì, vị kia vừa rồi chủ động tiến lên nên đón mấy vị đại nhân trừng lớn hai mắt nói. Mà mấy vị di nương nhìn thấy hiệu quả quả nhiên rất tốt, mấy vị đại nhân nhất định là không nghĩ tới bản thân vừa rồi tại cùng thân phận như vậy người đang tán gẫu a, thế là càng là hưng phấn nhìn xem Văn Thanh đám người nói, cầm di văn phủ nhà xí ngươi quét sạch sẽ sao, làm sao liền chạy ra ngoài tham gia hiến hội, ngay cả chúng ta mấy vị chủ tử đều không biết. Chương 407, đang tìm đường chết trên đường càng ngày càng xa. 4. Chính là nếu như muốn ra đến muốn nói cho mấy vị chủ tử A, bằng không thì văn phủ nhà xí đều không người dọn dẹp. Đu nở dê vở ơ y A, có thế đừng tưởng rằng nhi tử đã trở về, liền có thể ngay cả mình bản phận làm việc cũng không để ý A, dạng này văn phủ hạ nhân không cũng là học theo sao. Mấy vị di nương nhìn xem toàn bộ yên tình y mắng quan to hiển quý khu vực, một bên hưởng thụ các nàng vạch trần mấy người ngụy trang dẫn tới hiệu quả mà tự hào, một bên càng thêm đắc chí lớn tiếng chỉ trích nói. Bất quá sau khi nói xong còn phảng phất giả bộ một chút người tốt, được rồi, xem ở mẹ con các ngươi mấy năm không gặp, văn phủ cũng sẽ không trách các ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là được bộ kia ân chuẩn tốt chủ tử bộ dáng, liền các nàng chính mình cũng cảm ơn. Nhưng lại nhìn thấy người nghe quan sợ mất mật. Đặc biệt là mấy cái kia vừa rồi tiến lên chủ động nịnh nọt quan nhân, lập tức hận không thể cắt ngang chân của mình. Đám này ngu xuẩn đến cùng là ai, các nàng có biết hay không ngồi ở chỗ này người là ai? Đối với cho các nàng mà nói, bọn họ tự nhiên không tin. Thanh Lân tướng quân mẫu thân tại sao có thể là văn phủ hạ nhân? Bọn họ văn phủ bên trên thiên mới sử dụng, bọn họ sẽ tin người đáng tin mới là ngu xuẩn đâu hơn nữa. Nhìn một chút Thanh Lân tướng quân lúc này đen nghịt khuôn mặt, bọn họ cảm thấy tận thế đều phải đến. Đặc biệt là đằng sau quan quan, bọn họ nhìn xem vừa rồi vội vàng đi nịnh nọt mấy vị kia di nương người đều có mấy phần may mắn bọn họ muộn một bước. Bằng không thì, đây cũng không phải là vội vàng đi phát tài mà là vội vàng đi đầu thai mới đúng. Lúc này toàn bộ quan to hiển quý đều yên tĩnh im ắng, bọn họ không ai lúc này lên tiếng. Dù sao Thanh Lân đại nhân còn chưa mở miệng, bọn họ cũng sẽ không bại lộ lớn người thân phận, chỉ có thể cũng đứng lấy cảm thụ cái kia Diêm Vương ra đao lên đỉnh đầu tung bay. Vũ nhục mệnh quan triều đình, thế nhưng là tội lớn. Nhưng là hiển nhiên không sợ chết rất nhiều nguyên lai là một hạ nhân a, không thể nào hạ nhân vừa mới bắt đầu còn như vậy tu mở lại còn ngồi ở kia chu bàn vị trí đi trang rất tốt nha, không nghĩ tới bây giờ thế mà lập tức bị phơi bày chính là, ta còn tưởng rằng thực có thân phận gì đâu lại là một trở phân, thực sự là buồn nôn, đợi lát nữa đều ăn không ngon. Bên ngoài mấy khu vực lớn người khinh thường châm chọc tiếng truyền đến. Bọn họ tiếng nghị luận còn tận lực phóng đại, phảng phất cố ý muốn để Vân Lam cùng Văn Thanh nghe được đồng dạng. Lúc đầu đám người liền ghen ghét Vân Lam Văn Thanh hai người có thể bị chúng vị đại nhân thưởng thức, hiện tại rốt cục có thể bắt được cơ sẽ công kích. Một hạ nhân lại còn đoạt trước khi bọn họ thật là làm cho bọn họ cảm thấy ác tâm. Mà đầu này, nhìn xem gây nên toàn trường cộng minh di nương môn. Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân cũng là khoái ý mười phần. Văn lão gia nhìn xem Cắt Gia Chu, như thế nào lần này xem bọn hắn còn thế nào đi đoạt danh tiếng, Cắt Gia Chu cũng là hài lòng gật gật đầu. Tạ ơn thông gia nguyên lai thật đúng là một hạ nhân, mà đầu này đối mặt cơ hồ toàn trường chế rêu Văn Thanh cùng Vân Lam thì là mặt không biểu tình. Văn phủ hừ rất tốt, Văn Thanh đôi mắt âm trầm. Cái này mỗi một chữ, mỗi một câu, hắn đều nhớ kỹ, đều sẽ gấp bội lấy được. Liền từ giờ trở đi a, hắn nhìn chung quanh một chút toàn bộ phát run chúng quan các thành chủ, chúng vị đại nhân thế nhưng là nghe được chúng quan môn giật mình. Sau đó toàn bộ nói, nghe được bọn họ đôi mắt nhìn xem mấy vị di nương còn có vừa rồi cái khác cố ý mỉa mai các tân khách, trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc. Mà mấy vị di nương sững sờ, mặc dù cảm thấy mấy phần kỳ quái, nhưng là bởi vì thực sự quá tự tin, các nàng khinh miệt cười nói, các đại nhân tất nhiên nghe thấy được liền hẳn phải biết. Hai người này chỉ là văn phủ hạ nhân, thân phận như vậy, ngồi ở đây, thực sự là vũ nhục mấy vị đại nhân. Chương 408, chúng ta cùng văn phủ có thế không có bất cứ quan hệ nào, nam. Mà mấy vị đại nhân đã không biết nên như thế nào vì cái này văn phủ thế mà sinh ra như vậy nhiều nao tàn mà đáng lo, lúc đầu bọn họ là hướng về phía chiến thần đại nhân điểm này quan hệ tới tham gia hôn lễ. Hiện tại, nhìn văn phủ thế mà không biết nổi điên làm gì thế mà cắn Thanh Lân đại nhân không trả về không ngừng vũ nhục. Ngay cả bọn họ cu nở dê không nhìn nổi. Lớn mật, còn không im miệng, ngươi biết không biết mình lại nói cái gì? Phùng Viên lên tiếng trước nhất. Mấy vị di nương sững sờ, không biết làm sao đột nhiên đem Phùng đại nhân đắc tội ngay cả đại sảnh tất cả mọi người kinh trụ. Mà Văn Nguyên Thành cùng đại phu nhân cũng là đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thấu. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền chấn kinh rồi. Bởi vì cái kia bị bọn họ một mực gọi làm con hoang trướng mắt đê tiện người, cũng chính là Văn Thanh chậm rãi mở miệng, Phùng đại nhân chỉ thấy hắn ngồi trên ghế, mạn bất kinh tâm nói. Có hạ quan mà cái kia bọn họ vẫn cho rằng là cái này trên sân đỉnh trôi thực vật Phùng Viên lúc này thế mà chạy đến Văn Thanh trước mặt không người xuống. Tự xưng hạ quan. Một màn này kinh hãi toàn trường lặng ngắt như tờ. Mấy vị di mụ mụ cũng vậy trừng to mắt. Sao làm sao có thể mà Văn Thanh thản nhiên nói, vũ nhục triều đình võ tướng, nên xử trí như thế nào? Đám người kinh hãi cái gì triều đình võ tướng? Mà Phùng Viên gục đầu xuống cung kính nói, Thanh Lân đại nhân chính là bệ hạ thân phong tướng quân, nhục mạ đại nhân, chính là nhục mạ bệ hạ thưởng thức, là tử tội cu nở dê. Một câu nói kia nói xong. Mà toàn trường đã sợ choáng váng. Thanh Lân tướng quân thiếu niên này là Thanh Lân tướng quân làm sao có thể? Các vị di mụ mụ cũng vậy ngốc hơi giật mình tại đó, sau đó không thể tin nhìn xem Văn Thanh, các nàng đã kinh hoàng lại không tin nói, làm sao có thể hắn một cái con hoang tại sao có thể là Thanh Lân tướng quân, các đại nhân cũng không nên bị bọn họ lừa gạt. Đu nờ dê vờ ơ y a đại nhân, hắn thật là chúng ta văn phủ hạ nhân, cái gì Thanh Lân tướng quân hắn nhất định xử cái gì trò lừa gạt mấy vị đại nhân có thế không nên tin mà chúng vị đại nhân ý lý nguyên mặt không biểu tình. Làm càn Thanh Lân lệnh sao có thể làm bộ mấy người này tuyệt đối là điên dại người tới đem vừa rồi làm càn vũ nhục đại nhân người toàn bộ cầm xuống là đột nhiên, từ ngoài cửa lao ra không ít thị vệ làm quan đi ra ngoài làm sao có thể không có thị vệ đặc biệt là đi xa. Huống chi nơi này còn có Lương Châu bản địa chi phủ chỉ thấy một cái thấp cái trung niên nam nhân cung kính đi ra, Thanh Lân đại nhân, không bằng liền để hạ quan làm thay á hạ quan là cái này Lương Châu chi phủ. Văn Thanh nhìn hắn một cái. Hắn lập tức lấy buồn cười nói. Văn Thanh nhẹ gật đầu, thế là lần lượt từng cái nam nhân đứng dậy lập tức khôi phục uy nghiêm, nhìn một chút dưới mặt đất bị ngăn chặn di nương cùng mấy cái kia vũ nhục khách khứa sau đó nói, ép đưa đến Lương Châu nhà tù đi là, đại nhân nơi này chi phủ liền tại phụ cận, cực kỳ thuận tiện. Mà lúc này di nương môn rốt cục nhận rõ hiện thực. Các nàng một mặt kinh khủng nhìn xem Văn Thanh, sau đó vội vàng từ dưới đất quỳ bò lên. Văn Thanh vậy, chúng ta thế nhưng là ngươi di nương ai nhưng cái này cũng là ngươi huynh đệ tỉ muội, chẳng lẽ ngươi thực nhẫn tâm sao chính là A Văn Thanh A dù nói thế nào, ngươi cu nở dê là chúng ta văn phủ thiếu gia A làm sao có thể nhẫn tâm như vậy mà Văn Thanh chỉ là lạnh lùng nhìn xem, hắn đã lười nhác nhiều lời. Nhưng lại cầm di mở miệng, mấy vị di nương lập tức còn nói chúng ta là hạ nhân, lập tức còn nói là người thân thực sự là cực kỳ buồn cười. Chúng ta cùng văn phủ có thế không có chút quan hệ nào, muốn bấu víu quan hệ lời nói cu nở dê quá muộn nhiều năm như vậy khuất nhục, hôm nay rốt cục mở mày mở mặt. Nàng nhìn xuống chúng mà cầu xin tha thứ đám di nương, đôi mắt nhìn về phía phương xa trận mắt hốc mồm Văn Nguyên Thành. Khoe miệng, xét qua một tia lạnh lùng niệm ai. Chương 409, Văn Nguyên Thành hối hận, 6. Lúc này Văn Nguyên Thành sớm lấy kinh hãi trận mắt hốc mồm. Cái gì cái kia con hoang? Là Thanh Lân tướng quân hắn đôi mắt trừng lớn, tuyệt đối không thể tin. Làm sao có thể nếu như cái kia con hoang là Thanh Lân tướng quân, vậy hắn chẳng phải là dưới gầm trời này nhất chuyện cười lớn cái này con riêng, không, hắn thậm chí không có đem hắn làm qua con trai mình. Hắn vẫn cảm thấy Văn Thanh là bọn họ văn phủ sỉ nhục, kéo văn phủ chân sau. Cảm thấy dạng này bất học vô thuật người không có tư cách gì gọi hắn làm cha nhưng xưa nay không nghĩ tới, có một ngày. Cái này để cho hắn mất mặt, để cho hắn cảm thấy khinh thường đến cực điểm con hoang thế mà nhảy lên trở thành cái kia cao cao tại thượng Thanh Lân tướng quân là Thanh Lân tướng quân cái đó cỡ nào xa không thể chạm tồn tại. Hắn căn bản là không thể tin được, hoặc là, hắn căn bản không muốn mặt đối với mình ngu xuẩn cùng thật đáng buồn. Đường đường danh chấn thiên hạ Thanh Lân tướng quân thế mà lại là hắn văn phủ ghét bỏ cái này là bực nào buồn cười. Hắn nhìn xem đầu kia ngồi ở chúng quan bên trong Văn Thanh lúc này. Trung quanh tất cả quan lại đều đầu ngựa là yên nghe lệnh bộ dáng. Trong lòng cỗ hối hận đến cực điểm cảm thụ cùng đàn nờ dê cha tờ chỉ có hắn mình có thể thể hội. Đặc biệt là, Lý Cầm Tuyết nhìn xem hắn cái kia lạnh lùng nịa mai ánh mắt, càng làm cho hắn phảng phất giống cái thằng hề. Hơn nữa hắn nhìn xem Lý Cầm Tuyết, hiện tại mới chính thức chú ý nàng, khả năng rất lâu chưa từng thấy đối phương như thế chính thức cách gan mặc qua thế mà để cho trong lòng của hắn nhớ tới đã từng bắt đầu thấy thời điểm. Cái kia thẹn thùng nữ tử, đơn thuần như vậy, cuối cùng một màn trùng điệp đến cuối cùng cái kia thường tại văn phủ nhìn thấy còn xuống vô cùng bẩn bóng lưng. Hắn sững sờ, rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, bản thân cư nhiên như thế đối với mình vợ cả ước đúng rồi, là đại phu nhân. Mỗi một chỗ đều ghé vào lỗ thai hắn gió thổi bên thai, nói Lý Cầm Tuyết như thế nào xảo trá ương ngạnh như thế nào tùy ý làm bậy cho nên để cho Lý Cầm Tuyết từ nàng giáo huấn hắn đôi mắt trầm xuống. Trong lòng cái kia hận A đột nhiên xoay người liền cho đại phu nhân một cái lớn bạc hai. Vốn là đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh đại phu nhân đột nhiên bị cái này đường đột bạc hai đánh quay đầu đi. Tiện phụ, đều tại ngươi văn lão ra nổi giận nói. Đại phu nhân sờ sờ mặt, hiện tại hai bên mặt đều sưng. Nàng không thể tin nhìn xem Văn Nguyên Thành, lão ra hai người kết hôn nhiều năm như vậy, không nói cái khác, nhưng Văn Nguyên Thành tuyệt đối là lần đầu tiên đánh nàng. Mà lúc này Văn Nguyên Thành nhìn xem đại phu nhân, khó mắt chán ghét, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi ghen tị chúng ta văn phủ cũng sẽ không kết quả như vậy. Hắn cảm thấy Văn Thanh nhất định là trả thù hắn đem mẹ hắn cha tấn thành như thế mới như vậy. Bằng không thì, hắn dù nói thế nào cũng là cha hắn, đối phương QNZ không thể nào làm được như thế tuyệt cảnh. Chỉ có thể nói Văn lão ra chân tướng. Nhưng là hắn cũng chỉ là nói đúng một nửa mà thôi. Tóm lại Văn Thanh từ hắn và mẹ hắn tại Văn Phủ nhận qua đến đủ loại mắt lạnh nhục mạ mỉa mai đến nay, hắn đối với Văn Phủ cũng chỉ có hận. Chỉ bất quá bây giờ lại thêm mẹ hắn sự tình, loại này hận ý mới rốt cục hoàn toàn bộc phát. Nhưng là đối với Văn lão gia mà nói, khẳng định đây hết thể đại bộ phận cũng là đại phu nhân sai. Nếu như không phải nàng, bản thân liền có một cái thanh lân tướng quân nhi tử, bản thân Văn gia liền có thể nhảy lên đến kinh đều trở thành đỉnh tiêm quý tộc, mà hắn QNZ sắp là vạn người cung kính Văn lão cha. Tốt đẹp dường nào mộng á chỉ bất quá kém một bước, hắn liền bỏ qua. Đều do nữ nhân này, nữ nhân trước mắt này. Đến lúc này, Văn lão gia cũng là đem sai giao cho đại phu nhân, không có tỉnh lại qua bản thân một kia vấn đề. Hắn chỉ cảm thấy nếu như không có phu nhân, hắn nhân sinh liền viên mãn. Lại không suy nghĩ một chút đây hết thể không có bản thân đồng ý, đối phương có thể làm chủ sao chính là bởi vì chính hắn tiềm thức không quan tâm mới tùy tiện bỏ mặc. Đối với đối phương sống hay chết kết quả hào không quan tâm mơ y là căn bản nguyên nhân. Chương 410, vĩnh viễn chạy Văn gia hủy hệ tờ gì cờ hở, 1. Mà lúc này toàn trường cũng là yên tĩnh ý mắng. Mấy vị di nương đã sớm bị kéo xuống. Cắt gia chu cũng là run chân nhanh ngồi dưới đất. Lúc đầu ngay từ đầu, hắn cũng là đánh lấy cùng chiến thần đại nhân gặp nhau tên tuổi mới thu hoạch được bây giờ dạng này vinh dự. Lại hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải chân chính chính quy, chiến thần đại nhân bạn bè. Hắn còn ghét bỏ người ta đoạt hắn cắt ra danh tiếng đây đây rốt cuộc là cái chuyện gì nha, hắn cho rằng hôm nay là việc vui, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành tang sự nhìn xem mặt xám như cho đám người, cắt ra chu cũng là con lưng toàn thân run rẩy. Mà Văn Thanh khỏe miệng lạnh lùng câu lên, hắn nhìn xem hôm nay cuộc hôn lễ này, sau đó cuối cùng con mắt cu nở dê chăm chú vào Văn Nguyên Thành trên người, cất bước chậm rãi đi đến. Văn Nguyên Thành nhìn xem hướng hắn đi tới thiếu niên. Trong đôi mắt xẹt qua một chút hy vọng bất quá hắn muốn mở miệng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cứng ngắc mặt lộ ra một vòng cười. Văn Thanh nghe được hai chữ này, Văn Thanh đôi mắt xẹt qua trầm trọng, cái này vẫn là như thế nhiều năm, hắn lần thứ nhất gọi tên mình, trước kia cái nào một lần không phải là nghiệt chướng, xỉ nhục, con hoang, phế vật hoặc là chính là bạch nhãn nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Văn Thanh tới gần Văn Nguyên Thành, hai tay vị lưng, phảng phất nhìn một người xa lạ. Văn lão gia, bản tướng tục danh há lại ngươi có thể gọi bức kia cao cao tại thượng tư thái cũng như đối phương nhiều năm như vậy một dạng nhục nhã. Nhục nhã hắn cũng không biết như thế, nhưng là mẹ hắn đâu như thế vô tội nữ tử yếu đuối bị mạnh mẽ tại văn phủ hành hạ nhiều năm như vậy, đây mới là hắn hận đến cực điểm chỗ hận. Mà Văn lão gia nghe xong, doa đến lập tức cúi người, văn tướng quân hắn gục đầu xuống, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng là mọi loại cảm thụ. Không nghĩ tới bản thân tự cao rõ ràng cao một thế hệ, thế mà làm như thế chuyện ngu xuẩn đem một con rồng đuổi ra ngoài văn phủ, hại văn phủ biến thành như bây giờ kết quả, hắn hối hận đến cực điểm. Mà Văn Thanh nhìn hắn một cái sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngã xuống đất bụng mặt chật vật đại phu nhân. QNZ chẳng qua là trong mắt chưa khinh miệt, đến trình độ này, đằng sau thuận theo tự nhiên không cần hắn động thủ, những người này cũng sẽ không cho dù tốt qua. Mẹ! Vân Lam, chúng ta đi thôi cuộc hôn lễ này đã tàn phá không chịu nổi, hắn QNZ không có hứng thú đợi nữa ở chỗ này. Nơi này, từ đó cắt ra bắt đầu liền cùng hắn không hề quan hệ Vân Lam mang theo cầm di đi theo Văn Thanh đằng sau, mà phía sau chúng quan cung kính nói, cùng tiễn thanh lân đại nhân. Mà Văn Nguyên Thành đôi mắt đỏ lên, hắn làm sao có thể đủ cam tâm không, hắn không cam tâm. Thế là cắn răng một cái, hắn ngẩng đầu nhìn Văn Thanh bóng lưng lớn tiếng nói. Văn Thanh A ta có thế là cha ngươi A coi như ngươi không vì ta suy nghĩ, cũng phải vì mẹ ngươi suy nghĩ một chút ta hơn nữa, ngươi thật như vậy nhẫn tâm đối với Văn gia sao mọi người đều kinh hãi ngay cả trên đất đại phu nhân cù nở dê ngẩng đầu, nàng không thể tin nhìn xem Văn Nguyên Thành, lao ra không nghĩ đến cái này thời điểm hắn không ngừng đánh bản thân, còn đột nhiên nghĩ tới Lý Cẩm Tuyết nữ nhân này mặc dù. Nàng biết rõ Văn Nguyên Thành là cái gì bỡ đỡ tính tình nhưng là lúc này nghe được vẫn cảm thấy trong lòng lạnh. Mà chung quanh chúng quan còn có quần chúng đều nhìn trước mắt đột chuyển một màn. Cái gì Văn lão gia là thanh lân tướng quân cha đây là có chuyện gì mà Văn Thanh lại dừng bước, quay đầu lại, sau đó nhìn Văn Nguyên Thành, cười nhạo nói, Văn Nguyên Thành ba chữ mang theo không gì sánh kịp lạnh lùng, lại làm cho Văn Nguyên Thành đánh cái run. Bất quá Văn Nguyên Thành y dì nguyên cắn răng nói, chẳng lẽ không phải sao ngươi đừng quên ngươi họ, còn có ngươi chảy mãi mãi cũng là Văn gia hủy hệ tờ gì cờ hở. Chương 411, chỉ là vì hủy diệt Văn gia, 2. Văn gia hủy hệ tờ gì cờ hở. Văn Thanh cười lạnh nói, nếu như không có ta bây giờ cái thân phận này, ngươi sẽ nói câu nói này sao, sẽ thừa nhận ta là con của ngươi sao? Câu nói này để cho toàn trường chấn kinh. Ngay cả cái khác quan lại vẫn là Cắt Gia Chu đều trợn mắt hốt mồm. Thanh Lân tướng quân thật đúng là Văn phủ thiếu gia, thế nhưng là, Văn phủ ra một Thanh Lân tướng quân, chính mình cũng không biết đây không phải là một thiên đại tiếu thoại sao? Hơn nữa giống như, Thanh Lân tướng quân đối với Văn phủ còn có mạc danh cứu hận. Cái này, đám người đều cẩn thận đều là tò mò nhìn xem một màn này. Mà Văn Thanh nhìn xem Văn Nguyên Thành tiếp tục nói, từ từ nhỏ đến lớn các ngươi vũ nhục chế rêu ta bắt đầu. Từ 3 năm trước đây các ngươi dùng mẹ ta uy hiếp ta đem ta đuổi ra Văn phủ bắt đầu. Từ 3 năm này các ngươi tra tấn mẹ ta để cho nàng tại Văn phủ làm so cấp thấp hạ nhân còn không bằng sự tình bắt đầu. Ta Văn Thanh liền nhất định, cùng các ngươi Văn phủ chỉ có cựu hận, không có nửa phần huyết thống chi tình. Cái kia mỗi chữ mỗi câu, đều tiết lộ hắn tại Văn phủ nhiều năm như vậy chua xót cùng cực khổ ghi chép một đứa bé, thiếu niên, đến lớn lên đối với thân tình khát vọng đến tử vong toàn bộ quá trình. Ngay cả người chung quanh nghe đến mấy câu này đều sột xịt không thôi, không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi những cái kia di nương lời nói. Hạ nhân, khó trách các nàng sẽ để cho Thanh Lân tướng quân mẹ gọi hạ nhân, còn trở phân thực sự là thật quá mức. Trên thế giới tại sao có thể có người đối với mình con ruột cùng thê tử như thế, thực sự là không bằng heo chó đồ vật. Ngay cả Văn Nguyên Thành nghe xong đều có chút chột dạ, ta thế nhưng là dù nói thế nào. Ta cũng là cha ngươi, lần này không biết xấu hổ mà nói, ngay cả mọi người chung quanh đều không nhìn nổi. Văn Nguyên Thành, lần này trở về, ta duy nhất mục tiêu, chính là vì hủy diệt các ngươi Văn gia, không còn cái khác. Hắn không sợ bị bất luận kẻ nào chỉ mắng, hắn không thẹn với lương tâm, Văn Thanh nhìn xem Văn Nguyên Thành hừ lạnh nói. Mà Văn Nguyên Thành ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn, sau đó Văn Thanh liền không nhìn hắn nữa. Quay người chuẩn bị rời đi, Thanh Lân đại nhân cần muốn đi đâu, hạ quan xe ngựa liền ở bên ngoài, nếu như đại nhân không chê tùy thời có thể điều khiển. Một bên, Lương Châu Chi Phủ nhìn xem thời cơ lập tức chạy lên trước một mặt cung kính nói. Đa tạ Dương Chi huyện, không cần, bản tướng chờ trực tiếp lên kinh. Văn Thanh thản nhiên nói, sau đó liền cùng Vân Lam cầm mẫu đi thôi. Cầm mẫu tại đi qua Văn Nguyên Thành thời điểm liền một tia dừng lại đều không có, đối với nam nhân này. Nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ, sớm đã không còn tình cảm. Đặc biệt là mới vừa nghe được nam nhân này như thế không biết xấu hổ lời nói, càng là vì chính mình lúc trước mắt chó đuôi mù mà hối hận. Bây giờ nhìn đối phương nghèo túng khuôn mặt, nàng chỉ có mở mày mở mặt khoái cảm. Mà chúng quan nhìn xem Văn Thanh bóng lưng, đều là cẩn thận từng ly từng tí xoay người đưa tiễn bọn họ cũng mặc kệ những cái này cầu huyết sự tình. Bọn họ chỉ biết là Thanh Lân tướng quân chỉ là Thanh Lân tướng quân là đủ rồi. Đại gia tộc nào không có những cái này bê bối, ai chỉ bất quá cái này Văn gia thực là chuyện tiếu lâm. Nếu như bọn họ sự tình không làm như thế tuyệt, bây giờ Văn gia nên cỡ nào phồn vinh hương thịnh, á ra một cái Thanh Lân tướng quân, tối thiểu trong vòng trăm năm đều vô ưu vô lự. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ lại thành một cái như thế cho cười. Đuổi đi một cái lớn như vậy cục cưng quý giá thật là ngu hàng. Nếu như là nhà bọn hắn có dạng này nhi tử, đã sớm làm tổ tông dân cúng la, chỉ có thể nói Văn phủ không cái mạng này. Hiện tại đắc tội Thanh Lân tướng quân, còn muốn lẫn vào làm sao có thể bất quá lên kinh a? Vừa nghe đến Văn Thanh đám người trực tiếp chuẩn bị lên kinh, chúng vị đại nhân đôi mắt hâm mộ. Thanh Lân phủ tướng quân nhưng chính là tại kinh đô đâu, bọn họ cả một đời đều có thể không cách nào đạt tới thành tiểu a, mà một bên Văn Nguyên Thành là đã chìm nghiêng mới vừa rồi Văn Thanh đối với hắn nói câu nào bên trong. Cái này khiến hắn phảng phất đặt mình vào địa ngục. Hủy diệt Văn gia, hủy diệt Văn gia. Chương 412, phiết sạch sẽ quan hệ, 3. Nhìn xem lúc này bị chúng quan lấy hảo thiếu niên bóng lưng, nếu như hắn lúc trước đối với cái này con riêng, không, nhi tử tốt một chút, hiện tại Văn gia tóm lại hắn cái kia hối hận a bất quá, có một người so với hắn càng hối hận cái kia chính là Cắt Gia Chu. Nguyên lai Thanh Lân tướng quân là vì trả thù Văn gia mới tới tham gia cuộc hôn lễ này không, càng phải nói, hắn là bị Văn Nguyên Thành lừa gạt. Vừa mới bắt đầu Văn Nguyên Thành rõ ràng nói Văn Thanh là hắn văn phủ hạ nhân tới, hắn mới đồng ý đối phương đi nhục nhã. Không đúng từ đầu tới đuôi, hắn liền không nên cùng văn phủ có liên quan. Chỉ cần kết hôn, hắn và văn phủ chính là thông gia. Cái kia bất kể như thế nào đều phải tiếp nhận cái này một nửa trả thù A cùng Thanh Lân tướng quân cựu nhân làm thông gia. Hắn cắt phủ còn tốt đi đâu hắn bởi vì cùng chiến thần đại nhân chịu điểm bên cạnh cứ như vậy bị đám người nâng lên đến. Bây giờ lại lập tức rớt xuống ngàn trượng leo lên cái này bày, người khác ai còn dám cùng hắn cắt ra kết giao không đến dẫm mấy cước đã coi là tốt. Luôn luôn, cắt ra chu cái kia hối hận a hận không thể lập tức đem Văn Nguyên Thành một cước đạp ra ngoài. Vung cái này một thân tao. Thế là, nhìn một chút nhanh đi ra khỏi cửa Văn Thanh, hắn phi buôn chạy ra ngoài, Thanh Lân tướng quân Văn Thanh đám người xoay người. Cũng chỉ thấy cái kia cắt ra chu, ẩm bị xuống. Thanh Lân tướng quân. Tiểu nhân có mắt như mù mong rằng Thanh Lân tướng quân thứ lỗi cắt mộ sẽ lập tức cùng văn phủ giải trừ quan hệ. Văn Thanh nhìn hắn một cái không nói gì. Nhưng lại Vân Lam nết miệng lên, cắt ra chu, vừa rồi văn lão ra để cho người qua đến nhục nhã ta các thứ chuyện ngươi xác định bản thân không có tham dự sao cắt ra chủ tâm bên trong giật mình. Sau đó nói, tiểu nhân cũng không biết rõ tình hình, cái kia cũng là Văn Nguyên Thành một người chủ ý a tất nhiên cắt ra chu nhận lầm cũng không thành tâm. Cần gì phải tới nhận lỗi Vân Lam khiêu mi nói. Cắt ra chu nghe xong, sau đó thẹn quá hóa giận, ta và Thanh Lân tướng quân nhận lầm, cũng không phải cùng ngươi nhận lầm, ngươi lại không muốn hồ ngôn loạn ngữ hoan uổng tiểu nhân ta, tiểu nhân tin tưởng Thanh Lân đại nhân là cái có thể làm rõ sai trái người. Vân Lam nhìn xem hắn cái kia bộ hình dáng, không nói nữa. Nhưng lại Văn Thanh thở dài lắc đầu nói, cắt ra chu, lần này là chính ngươi tìm đường chết, ta cũng không giúp được ngươi. Đắc tội hắn không có việc gì, đắc tội Vân Lam. Ha ha cắt ra chu sướng sở, không rõ ý những lời này. Ngay cả cái khác quan lại cu nở dê nghe không rõ. Bọn họ chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cửa sau đó đưa mắt nhìn Văn Thanh còn có cầm di đám người lên xe ngựa về sau. Cha, đã xảy ra chuyện gì đột nhiên, một thân hỷ phục cắt lượng đi ra hắn cho rằng yến hội hiện tại vừa mới bắt đầu, còn náo nhiệt rất. Thế nhưng là vừa ra tới mới phát hiện. Trung quanh yên tĩnh im ắng, còn quỳ một đám người. Lập tức trong lòng một rồi đát, chạy tới trong đại sảnh ở giữa, hắn nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện cái kia bôi thân ảnh quen thuộc, nhưng lại mặt xám như cho văn láo ra còn có cửa ra vào quỳ nhà mình lao cha. Nghi cũng biết đã xảy ra chuyện không tốt. Mà cắt ra chu nhìn một chút cắt ra trọc phế nói, cha ngươi ta đắc tội hắn một mặt tuyệt vọng muốn nói lại thôi, trong lòng khổ không thể tả nhưng lại cắt lượng lớn tiếng cả kinh nói. Cha ngươi đem chiến thần đại nhân đắc tội cái gì chiến thần đại nhân toàn trường chấn kinh ngay cả tất cả quan lại quý nhân cu nở dê đưa mắt nhìn nhau. Cái gì chiến thần đại nhân mà cắt lượng nhìn xem đám người mộng bức bộ dáng. Nói ra, vừa rồi cái kia màu lam áo tơ trắng thiếu niên chính là chiến thần đại nhân a cái gì tất cả mọi người kinh hãi. Cắt ra chu kinh hãi có quắp ngồi dưới đất. Chung quanh quan lại cũng đều trừng to mắt. Bọn họ nhìn xem đã tuyệt trần biến mất xe ngựa thiếu niên kia là chiến thần đại nhân. Chương 413, cầm mẫu phát hiện, 4. Khó trách Thanh Lân đại nhân câu nói sau cùng kia, ta cũng không thể nào cứu được ngươi là có ý gì cái này cắt ra chu vừa rồi thế mà quát lớn người là chiến thần đại nhân so với tất cả mọi người chấn kinh, chỉ có mấy người cười ha ha lên. Ai nha ta nhớ được ta và chiến thần đại nhân mời rượu qua a ta cũng vậy. Ta cũng là chiến thần đại nhân cu nở dê kính qua ta uống rượu. Thái đại nhân một đám ở một bên vui vẻ nói. Suy có gì đặc biệt hơn người cái khác lớn người đấu kỵ chô nói. Mà lúc này, Vân Lam cùng Văn Thanh, cầm mẫu ba người đã trở về kinh trên đường nở dê. So với tại trên yến hội đủ loại trùng kích, bình tĩnh qua đi, cầm mẫu nhìn xem nhà mình nhi tử, vẫn là tiếp thu không được có thế. Nàng xem thấy Văn Thanh kích động nói, nhanh nhanh cùng mẹ nói một chút. Ngươi làm sao sẽ trở thành trong truyền thuyết Thanh Lân tướng quân 3 năm này lại là như thế nào tới thế nhưng là nàng lời còn không hỏi xong, hốc mắt lập tức liền đỏ, loại này khổ tận cam lai một khắc, nàng cho rằng đời này cũng không thể. Mà Văn Thanh nả mờ trả tờ cầm mẫu tay an ủi, mẹ đợi lát nữa sẽ chậm chậm cùng ngươi nói rõ chi tiết đến. Mấy người trở về kinh thành cũng không đặc biệt thời gian đang gấp, cố kỵ cầm mẫu thân thể, nhưng lại một đường nhàn nhã. Nghe con trai mình 3 năm này thời gian, mặc dù Văn Thanh đã tránh nặng tìm nhẹ, nhưng là làm vì mẫu thân làm sao có thể không đau lòng không minh bạch cầm mẫu một bên lau nước mắt vừa nói, hài tử ai những năm này chịu khổ rồi mà Vân Lam cu nở dê nhìn một chút Văn Thanh, nàng liền nói đâu 3 năm trước đây liền đi đầu quân, tại sao cùng nàng là một giới tân binh nguyên lai dọc theo con đường này đã trải qua đủ loại khốn cảnh cho nên làm trễ nải. Bất quá cái này hoặc giả cu nở dê bắt đầu duyên phận A bằng không thì hắn lại như thế nào có thể cùng Vân Lam thành vì huynh đệ đâu, cái kia vị thiếu niên này. Sẽ không cu nở dê là vị tướng quân nào A cầm mẫu nhìn một chút Vân Lam, trong đôi mắt xẹt qua cái gì mà Vân Lam cu nở dê đôi mắt thật sâu phảng phất cái gì cũng không phát hiện đồng dạng, sau đó chỉ là mỉm cười. Nhưng lại Văn Thanh ra vẻ thần bí khiêu mi, mẹ, không bằng ngươi đoán một lần Vân Lam thân phận cầm mẫu sững sờ, sau đó nói, thực sự là tướng quân bất quá trong nội tâm nàng lại lật lên kinh đảo hải lãng. Đứa nhỏ này mà Văn Thanh lời kế tiếp thì là để cho nàng càng khiếp sợ hơn. Ha ha, mẹ, ngươi đừng nhìn Vân Lam cái này tiểu thân phận, hắn nhưng là trong truyền thuyết chiến thần đại nhân cái kia cái gì cầm di dọa đến nghẹn ngào. Nàng xem thấy Vân Lam phảng phất phát hiện gì rồi ghê gớm sự tình đồng dạng. Chiến thần đại nhân nhưng lại Văn Thanh không có phát hiện cái gì, dù sao loại chuyện này ai cũng sẽ giật mình a mẹ. Ngươi phản ứng cu nở dê quá khoa trương đi cầm di nhìn một chút nhi tử này tấm đần độn bộ dáng, hẳn là không biết. Nàng xem nhìn Vân Lam, nụ cười y y nguyên mang theo vài phần hơn kinh hãi, chiến thần đại nhân chớ trách móc, thật sự là lao nô mà Vân Lam lại là cười cắt ngang nàng lời nói, cầm di, gọi ta Vân Lam liền tốt, ta và Văn Thanh là huynh đệ, ngài cũng không cần khách khí. Nghe được hai huynh đệ chữ, cầm di rõ ràng khuôn mặt có một tia biến hóa. Bất quá rất nhanh liền ẩn xuống dưới tốt tốt nàng cười nói. Bất quá y kỳ nguyên, còn đang tiêu hóa bản thân nhận thức. Truyền thuyết chiến thần đại nhân thế mà lại làm mà Vân Lam cũng không nói gì nữa, nàng chỉ là khỏe miệng có chút dương lên, tựa như tâm tình cũng không có bị ảnh hưởng. Dọc theo con đường này, nhưng lại Văn Thanh từ trước đến nay cầm mẫu nói lời này. Cầm mẫu lại lòng có chút không yên, ngẫu nhiên trộm nhìn lén nhìn Vân Lam, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 414 Nàng là danh phủ kỳ thực nam nhân, nam. Mấy ngày sau, kinh thành lớn cuối cùng đã tới. Xe ngựa vào cửa thành về sau, mấy người tự nhiên muốn tìm một chỗ ăn đồ ăn. Nghe nói Bách Hiểu Lâu đồ ăn nhất tuyệt, không bằng chúng ta đi thử xem Vân Lam khẽ cười nói. Văn Thanh nghe xong, tự nhiên không ý kiến. Vậy thì đi thôi tại kinh thành đợi lâu như thế. Nói thật, đối với kinh thành bên trong chúng nổi tiếng ăn ngon chơi vui, đều không đứng đắn hưởng thụ qua đâu Bách Hiểu Lâu. Văn Thanh cùng Vân Lam dẫn đầu xuống xe ngựa còn có Cẩm Di ở phía sau. Văn Thanh đang nghĩ đi đỡ thời điểm. Vân Lam nhếch miệng lên, đuổi tại đằng trước. Nàng xem thấy Cẩm Di nói, Cẩm Di, ta tới vịn ngươi một chút ta. Cẩm Di nhìn một chút Vân Lam, đôi mắt lóe lên, sau đó gật gật đầu. Tốt Cẩm Di nắm tay khoác lên Vân Lam trên mu bàn tay, xuống xe ngựa. Thế nhưng là đột nhiên, nàng phảng phất trọng tâm không vững, hướng Vân Lam trên người ngã xuống. Vân Lam lập tức đỡ lấy Cẩm Di. Cầm Di tay không cẩn thận chống tại Vân Lam ngực, nơi đó xúc giác nàng rõ ràng sững sờ, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vân Lam một chút. Nhưng lại Vân Lam phảng phất cái gì cũng không phát hiện đồng dạng, cười nói, Cầm Di, đứng vững vàng. A a tạ ơn cầm mẫu trả lời. Bất quá trong lòng lại phảng phất thở dài một hơi. Nguyên lai là bản thân suy nghĩ nhiều. Đối phương thế mà thực sự là hàng thật giá thật nam tử cùng là... Chiến thần đại nhân như thế nào lại là nữ tử đâu đây không phải thiên đại tiếu thoại sao nàng không phải để ý cái này, nàng để ý là, nếu như đây thật là một nha đầu, chẳng phải là phạm tội khi quân bất quá bây giờ tốt rồi, mọi thứ đều là nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới trên thế giới này, thật là có nam sinh nữ tướng sinh giống như vậy người dù sao, một chút lại thế nào khăng khăng âm nhu nam tử vẫn sẽ để người ta biết là nam tử. Nhưng là Vân Lam... Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền hoài nghi. Chỉ bất quá về sau sự tình quá nhiều, nàng cũng không có hỏi đến, vừa rồi tại trên xe nghe được thân phận đối phương lúc mới như thế kinh ngạc chấn kinh không bình tĩnh nổi. Hiện tại biết rõ rõ ràng, nhưng lại tâm buông ra. Mà một bên Văn Thanh thấy cảnh này, mẹ, không có sao chứ có Vân Lam tại, hắn đương nhiên yên tâm, dù sao Vân Lam cái kia khí lực hắn là biết rõ. Không có việc gì không có việc gì cầm gì cười nói. Lần này cười, nhưng lại thả tâm cười. Đi thôi Vân Lam một bên nói. Bờ môi nàng câu lên, kỳ thật không phải mới vừa Cầm Di cố ý ngã sắp xuống, mà là nàng để cho Cầm Di ngã sắp xuống ở trên người nàng. Về phần nguyên nhân không phải hiệu quả rất rõ ràng sao hiện tại biết Cầm Di hiểu lầm, nhưng lại tất cả an toàn không có chuyện gì. Cầm Di sẽ hoài nghi sẽ nhìn ra nàng là nữ nhân, điểm này QNZ không kỳ quái, dù sao, đối phương đã có tuổi, bước đi so với nàng ăn muối còn nhiều, điểm ấy không tính ngụy trang tính là gì về sau có lẽ còn gặp được càng nhiều hoài nghi người khác. Bất quá có nàng tiện nghi sư phó cho Ngọc, đây hết thể nàng cũng không lo lắng. Mặc dù nàng còn không biết, cái này Ngọc rất bi kịch một ngày chỉ có thể dùng được một lần. Bách Hiểu Lâu ba người dừng ngựa xe vào trong lầu. So với địa phương khác, Bách Hiểu Lâu kiến trúc mà nói, càng thêm rộng lớn cao lớn, khả năng bởi vì nơi này không phải thập tam đường phố nguyên nhân, cả con đường sức cạnh tranh, có thể nói là Bách Hiểu Lâu vị trí ổn định một. Lúc này không quá sớm bên trên, nơi này sinh ý thế mà liền đã bạ mãn. Vân Lam đám người đi vào thời điểm cơ bản tìm không thấy trống không chỗ ngồi bất quá còn tốt, bởi vì cầm mẫu quần áo tại kinh thành mà nói cũng coi là khang khang phú quý, bọn họ người đi đường này mới đi vào liền bị tiểu nhị nhiệt tình đón vào. Khách quan, mời vào bên trong, hiện tại ở chúng ta bao xương đã đầy, đại sảnh còn có vị trí, không biết mấy vị tiểu nhị cười hỏi. Chương 415, Võ Lâm tin đồn thú vị, 6. Vị trí cạnh cửa sổ còn nữa không, Vân Lam hỏi. Bách Hiểu Lâu không hổ xa gần nghe tiếng, bên trong không gian trang hoàng đại khí, phi thường lịch sự tao nhã, hơn nữa phục vụ cũng không tệ lắm, nhìn đại sảnh cũng không phải là toàn bộ ăn mặc lộng lẫy người, QNZ có rất nhiều cùng Văn Lam Văn Thanh ăn mặc đơn giản. Nhưng là những người này cũng không có lộ ra vẻ khinh miệt, cùng là, những người này mặc dù quần áo đơn giản nhưng lại tuyệt không phải người bình thường. Nhìn tới cái này Bách Hiểu Lâu cũng là quen thuộc những đại nhân vật này theo xuyên qua. Nhưng là QNZ luyện tha nhờ một đôi lợi nhãn. Lúc này Vân Lam cùng Văn Thanh hai người mặc dù coi như tuổi còn trẻ, nhưng là tiến vào Bách Hiểu Lâu về sau, tư thái tùy ý cũng không phải là giống không có thấy qua việc đời người câu nệ. Cũng có thể thấy được, hai người cũng không phải là bình thường. Có khách quan vui vẻ nói. Thế là tiểu nhị liền đem Vân Lam ba người tới cửa sổ chỗ ngồi xuống. Sớm chút bình thường đều sẽ không quá qua phức tạp. Mấy người điểm một chu tờ điểm tâm về sau mới ngồi ở vị trí nghỉ ngơi. Mà tiểu nhị nhìn xem hai người gọi món ăn lúc giá cả cũng không nhìn bộ dáng, càng là xác định hai người này thân phận bất phàm. Thế là cười càng thêm vui vẻ, khách quan, xin chờ một chút lập tức tới cái này Bách Hiểu Lâu không hổ kinh thành đệ nhất lâu, đến là không đơn giản. Văn Thanh tán thán nói, Vân Lam QNZ gật gật đầu, khó trách thập tam đường phố nhiều như vậy bách niên lao điếm. Nhưng là duy chỉ có Bách Hiểu Lâu có thể thu hoạch được đệ nhất lâu xưng hô. Nên trừ bỏ niên hạn bên ngoài, khẩu vị cùng phục vụ càng được đám người tâm hỉ a, mà lúc này, đại sảnh liên liên tục tục đến rồi rất nhiều người. Vân Lam nhưng lại gặp được một người quen tiểu nhị, giống như lần trước, cho ta đến 3 phần bánh sủi cảo, một đĩa thức ăn, một tô mì. Chỉ thấy một người mặc cà lơ phất phơ thiếu niên từ ngoài cửa đi đến. Hiển nhiên đối với Bách Hiểu Lâu mọi thứ đều quen việc dễ làm. Mà tiểu nhị nhìn thấy thiếu niên này, QNZ hiển nhiên thực vì quen thuộc, được rồi ra, ngươi trước ngồi. Thế nhưng là lúc này đại sảnh, vị trí cũng đã toàn mãn, thiếu niên kia quấn một vòng cũng không có phát hiện có phòng trống, không khỏi có chút hề bại. Vừa vặn lúc này, hắn thấy được Vân Lam. Đôi mắt trừng lớn, ngươi hắn đi tới, sau đó lên dưới nhìn một chút Vân Lam. Kỳ quái, ta nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quen mắt, thế là liền đặt mông ngồi ở Vân Lam bên cạnh. Văn Thanh cùng Cầm Di đưa mắt nhìn nhau, đều có chút buồn cười. Không biết thiếu niên này là cố ý tìm chủ đề muốn ngồi vị trí, vẫn là thực nhìn Vân Lam nhìn quen mắt, hoặc là cả hai đều có. Vân Lam nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên, Trung Tiêu Tiêu cái kia người chèo thuyền. Trung Tiêu Tiêu đôi mắt giật mình, làm sao ngươi biết tên của ta? Văn Thanh cùng Cầm Mẫu QNZ kinh ngạc, thật đúng là nhận biết. Vân Lam chỉ là cười cười, muốn ngồi cũng đừng hỏi nói nhảm. Trung Tiêu Tiêu lập tức im miệng. Mặc kệ nó có chỗ ngồi ăn là được, thế là lập tức không nói gì nữa. Ngay cả Văn Thanh cùng Cầm Mẫu đều đối với thiếu niên này bội phục, liền tốt đẹp như vậy quan tâm đều có thể đình chỉ, thật là không có ai. Đương nhiên, Trung Tiêu Tiêu bản thân lì hệ nờ là một cái trừ ăn ra, sau đó không tim không phổi người, bằng không thì Vân Lam cũng sẽ không nhìn chúng hắn. Nhìn chúng là, nhìn chúng lúc này, trong đại sảnh bởi vì nhiều người, trò chuyện thiên nhân cũng nhiều. Đột nhiên, một đường cả tiếng thanh âm truyền đến, mãi mãi, một tháng liền đến nhanh, nói xong võ lâm tranh bá thi đấu làm sao còn không bắt đầu, đừng nói ngươi, là họ tư QNZ chờ đây tham gia người nhiều như vậy, năm nào tháng nào mới so xong nghe nói, ám điện người lần này cũng có người báo danh. Ta dựa vào, bọn họ có tiền như vậy còn cùng chúng ta đánh trận thần phủ vị trí đây không phải có không có tiền vấn đề được chứ ai không muốn vào chiến thần phủ a. Chương 416, chiến thần phủ chức vị tranh bá thi đấu, 7. Võ Lâm tranh bá thi đấu Vân Lam giật mình. Nàng giật mình không phải không biết nội tình, mà là giật mình lại vì loại chuyện này, còn làm ra như thế đại trận trận chiến. Mà Văn Thanh lại là nghi hoặc, hắn chỉ chú ý tới đằng sau mấy chữ, hắn nhìn xem Vân Lam, chiến thần phủ Vân Lam xấu hổ, khụ khụ nhưng lại trung tiêu tiêu mở miệng, các ngươi thế mà không biết cái gì Văn Thanh nhìn về phía hắn. Thiếu niên này mặc dù hắn lần thứ nhất gặp, nhưng là lấy Vân Lam tính tình có thể tiếp nhận người, hắn cu nở dê đồng dạng làm bạn. Trung tiêu tiêu nghe xong mấy người thế mà tin tức như thế lạc hậu, sau đó bản thân vinh dự cảm giác lên thẳng, phảng phất một bộ để cho ta tới cứu vớt người một chút môn mấy cái này người tiền sử biểu lộ. Trên danh nghĩa mặc dù là gọi là võ lâm tranh bá thi đấu, kỳ thật nơi phát ra còn muốn từ hơn nửa tháng trước chiến thần phủ một chuyện thông báo tuyển dụng thiếp nói lên Văn Thanh kinh ngạc, thông báo tuyển dụng thiếp hắn nhìn một chút Vân Lam. Mà Vân Lam, khu khu đầu này, nhìn xem mấy người cái gì cũng không biết bộ dáng. Trung tiêu tiêu càng là hưng phấn, thế là nói đến cũng càng vì càng hăng nói, nửa tháng trước, chiến thần phủ, ra một cái thông báo tuyển dụng thiếp, nội dung như sau hộ vệ 300 tên võ công cường giả ưu tiên 15 lượng bạc một tháng. Trung tiêu tiêu đem thông báo tuyển dụng thiếp đọc ngược như chạy đồng dạng thuần thục nói một lần, nhìn hắn cái kia đôi mắt sáng lóng lánh một mặt hưng phấn bộ dáng liền biết hắn, cảm thấy rất hứng thú, bất quá nhưng cố bị đè nén xuống, sau đó tiếp tục nói. Cho nên dân gian liền làm cái này chiến thần phủ nghề nghiệp tranh bá thi đấu, đào thải người liền không có quyền lực đi lãng phí mọi người thời gian trực tiếp đá ra khỏi cục đi, thắng người mới có tư cách vào chiến thần phủ xếp hàng chỉ là vì xếp hàng liền làm lớn như vậy. Văn Thanh kinh ngạc. Mà Trung tiêu tiêu hiển nhiên xem thường nhìn xem hắn, ngươi cu nở dê quá đại kinh tiểu quái, đó là bởi vì ngươi không biết tranh tài ngày đó cái kia người ta tấp ngập bộ dáng đến lúc đó thực muốn mướn. Đến xếp hàng tới khi nào đi a chỗ lấy võ lâm tranh bá là nhất định phải. Không phải nói tranh tài còn chưa bắt đầu sao? Văn Thanh hiếu kỳ. Đó là võ thuật còn chưa bắt đầu, giống chủ nghệ, thị nữ tài nghệ dung mạo, những cái kia đã sớm so kết thúc rồi, các ngươi nhưng không biết, tranh tài ngày đó nóng nảy, chật chật. Văn Thanh khỏe miệng giật một cái. Một cái thị nữ cũng phải tài nghệ tranh tài Vân Lam đều không nghĩ tới một cái thông báo tuyển dụng thế mà gây nên như thế phong ba nhìn ngươi bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tham gia? Văn Thanh nhìn một chút Trung tiêu tiêu nói. Trung tiêu tiêu có chút xấu hổ nhìn một chút mấy người nói, hắc hắc, mặc dù ta võ công không thế nào được, nhưng là đi thử xem vạn nhất có kỳ tích đâu dù sao đào thải nhiều, lưu lại người cũng nhiều á bởi vì lưu lại người là thông báo tuyển dụng dán lên nhân số gấp 3. Chu muốn để cho tiện chiến thần đại nhân nhiều loại khẩu vị phốc. Vân Lam đang uống trà, trực tiếp phun tới. Văn Thanh sờ sờ trên mặt nước trà, biểu thị rất bất đắc dĩ. Mà cầm mẫu cũng là cười nghiêng ngửa Trung tiêu tiêu không biết mình nói sai rồi cái gì hiếu kỳ. Chẳng lẽ không đúng sao nhiều loại khẩu vị? Vân Lam trong đầu xuất hiện đủ loại tao thủ lộng tư đứng xếp hàng mặc nàng chọn lựa tên cơ bắp, mạnh nam, tiểu bạch kiểm hình tượng. Tốt a nàng tạ ác. Bất quá. Cái này Trung tiêu tiêu thực đối với nàng chiến thần phụ cảm thấy hứng thú rõ ràng không hoàn toàn là a nghe nói kinh thành rất nhiều nhất lưu chủ sư đều chuẩn bị đổi nơi công tác đi chiến thần phụ. Đây mới là hắn lòng ngứa ngáy đại bộ phận mục tiêu a bất quá. Võ lâm tranh bá nàng nhưng lại mấy phần hiếu kỳ. Gần đây bản thân nội công tâm pháp vẫn không có luyện tập nghe nói hợp với cổ võ hiệu quả lời nói tốt hơn nàng cũng muốn đi tham khảo một chút. Chương 417, hắn á tinh đây. Bất quá võ lâm tranh bá thi đấu Vân Lam mặt kéo ra, phảng phất là đang vì cái gì sự tình mà bất đắc dĩ. Quả nhiên, Văn Thanh nhìn xem Trung tiêu tiêu nói, tất nhiên là võ thuật tranh tài, hẳn là sẽ có trọng tài A mà Trung tiêu tiêu nghe xong, ra vẻ thần bí nói, vậy dĩ nhiên, nói ra, sợ rằng sẽ dọa chết các ngươi. A Văn Thanh khiêu mi. Trung tiêu tiêu là cái không nín được mà nói, lập tức kích động nói, giang hồ hàng thứ nhất tên bảng dược cốc quỷ y quỷ phu tử. Các ngươi biết chưa? Văn Thanh kinh ngạc, quỷ phu tử nhưng lại cầm mẫu không biết, nàng nghi hoặc, chẳng lẽ người này rất lợi hại? Đó là đương nhiên, dược cốc quỷ y quỷ phu tử lão tiền bối, không đơn giản diệu thủ hồi xuân, có so hoa đà danh sưng, hơn nữa võ công càng là sâu không lường được, không có người biết hắn cực hạn ở nơi nào. Trung tiêu tiêu nói, trong đôi mắt, tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Vị tiền bối này lại lợi hại như thế, Cẩm Mẫu cũng cảm thấy kỳ lạ. Trung Tiêu Tiêu gật gật đầu, đó là tự nhiên. Hơn nữa nghe nói lần này quỷ phu tử tiền bối vẫn chủ động hiện thân nói muốn làm lần này thi đấu trọng tài đâu, suy nghĩ một chút cũng phải, chiến thần đại nhân uy danh, thậm chí ngay cả quỷ phu tử lão tiền bối đều cho mặt mũi. Chỉ có Vân Lam im lặng, trong đầu nhớ tới cái kia không có quy củ lão đầu, sợ là nàng cái tiện nghi này sư phó, lại muốn xem náo nhiệt gì mới là thật ra mà lúc này, mấy người điểm bữa sáng cu nở dê đến. Tiểu nhị đem điểm tâm bưng lên bàn, mời khách quan từ từ dùng mà Trung Tiêu Tiêu nhìn thấy ăn, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người không nghĩ tới người thiếu niên này thoạt nhìn đơn bạc gầy yếu khẩu vị không lớn bộ dáng, lại có thể ăn nhiều như vậy ba phần bánh sủi cảo, một đĩa thức ăn, một tô mì không bao lâu liền toàn bộ bị một mình hắn đã ăn xong. Vân Lam đám người khỏe miệng hơi rút, trận này sớm chút trừ bỏ thu hoạch được kinh thành to lớn nhất tin tức bên ngoài, nhưng lại bình an vô sự thuận lợi. Mấy người đi tới cửa lúc, Vân Lam đột nhiên nhìn một chút cùng bọn họ cùng đi ra ngoài Trung Tiêu Tiêu, đột nhiên nói, nghe nói chiến thần phủ quản gia chức nghiệp còn trống chỗ, đồng thời có thể đi cửa sau, không biết ngươi có hứng thú hay không. Trung Tiêu Tiêu sững sờ, cái gì? Sau đó kịp phản ứng quản gia hắn lên tiếng kinh hô, ngay sau đó nhìn chung quanh một chút phát hiện rất nhiều kỳ quái nhìn xem hắn khách nhân vội vàng hạ thấp bản thân thanh âm, sau đó kéo qua Vân Lam kích động nói, huynh đệ, ngươi làm sao ngươi biết nơi nào đến tin tức ngầm mà? Vân Lam buồn cười, tự nhiên có ta biện pháp, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, một tháng kỳ hạn đến, ngươi đi chiến thần phủ báo danh là được. Trung Tiêu Tiêu nghe xong, hưng phấn nói, tự nhiên cảm thấy hứng thú, bất quá nói xong lại nhìn xem Vân Lam, đôi mắt lượng lượng nói, chẳng lẽ ngươi và chiến thần phủ cùng quan hệ xem như thế đi? Vân Lam gật gật đầu. Trung Tiêu Tiêu càng thêm kích động, cũng không để ý thật giả. Chỉ là một mặt khó mà mở miệng, cái kia vậy cái này đi cửa sau, là muốn thu phí ý nghĩa sao? Thế nhưng là ta không có tiền a, không cần tiền, Vân Lam nói. Trung Tiêu Tiêu mới một lần nữa cười nở hoa. Ha ha, cái kia liền quyết định như vậy sau đó, giải quyết dứt khoát. Sau khi nói xong Trung Tiêu Tiêu hớn hở liền đi mà đầu này Văn Thanh nghi hoặc nhìn một chút đi tới Vân Lam nói, tiểu tử ngốc này bộ dáng này. Ngươi yên tâm để cho hắn quản lý như vậy đại chiến thần phủ, vừa rồi lời nói hắn tự nhiên nghe được một nửa, cho nên biết rõ Vân Lam muốn Trung Tiêu Tiêu làm chiến thần phủ quản gia. Vân Lam chỉ là nhìn hắn một cái lắc đầu cười nói, hắn cũng không đốc, tinh đây quả nhiên, cái kia một đầu không đi xa Trung Tiêu Tiêu, phảng phất nghe được câu nói này đồng dạng. Cá lơ phất phơ khuôn mặt nhếch miệng. Có ý tứ, thiếu niên này lại là chiến thần đại nhân, ha ha, thật đúng là không hiểu cùng một mùi vị đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, chiến thần phủ ăn ngon đến lúc đó biết rất nhiều, hắn lại không khỏi mắt buốc hồng tâm. Chương 418, Vân Lam thần bí xem như, 2. Văn Thanh không hiểu Vân Lam trong miệng ý nghĩa, nhưng lại tin tưởng Vân Lam ánh mắt. Cho nên nhưng lại không nói gì nữa, mấy người trở về đến Thanh Lân phủ, Vân Lam đổi lần trước đến ở chỗ này quần áo. Dù sao, chiến thần phủ bây giờ còn là không phải đi về phần nguyên nhân khụ khụ còn không phải chính nàng tác nghiệt, ta muốn về cùng phục mệnh, Vân Lam hướng về phía Văn Thanh nói. Thốt, Văn Thanh gật đầu. Tạ ơn chứ không cần nhiều lời. Mà lúc này, Vân Lam lại đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì, Văn Thanh sững sờ, sau đó kinh ngạc, ngươi làm sao bây giờ đến? Vân Lam cười nói, sơn nhân tự có diệu kế. Sau đó liền cùng cầm di cáo biệt về sau, ra Thanh Lân phủ. Cầm Di hiếu kỳ, hai người các ngươi đánh cái gì câm mê đâu mà đầu này? Văn Thanh biểu lộ quái dị, nhìn một chút Cầm Di không nói gì thêm, sau đó liền lập tức chạy đến Vân Lam nói với hắn gian phòng đi. Cầm Di hiếu kỳ, cu nở dê đi theo sau. Chờ bọn hắn đẩy cửa ra lúc, hai người đều trợn mắt hốc mồm đầy đất đỏ thâm cái dương, tràn đầy vàng bạc châu báu. Văn Thanh khỏe miệng giật một cái. Đây chẳng phải là văn phủ những cái kia đồ cưới sao? Hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ áp Vân Lam, đây là đem toàn bộ văn phủ đều chuyển trở về rồi sao? Cầm Di cu nở dê kinh ngạc đến cùng làm sao bây giờ đến, bọn họ chỉ gặp qua Vân Lam tại mấy người muốn đi cắt ra trước đó làm trễ nải chừng 10 phút đồng hồ nói có chút việc, sau đó toàn bộ hành trình đều cùng với hắn một chỗ. Chẳng lẽ nàng vụng trộm mang ám vệ tới sau đó ở tại bọn họ xuất phát cắt ra thời điểm sau đó để cho ám vệ đem văn phủ cướp sạch không còn cho sớm chuyển đến kinh thành nhân. Thuyết pháp này so sánh qua đi, cu nở dê hợp lý, hai người đưa mắt nhìn nhau. Lần này văn gia chỉ sợ thật muốn Lam mở tư cờ chê tờ đắc tội Thanh Lân tướng quân, có thể sự trận sẽ không rất tốt, nhưng là tối thiểu có số tiền này còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, hoặc là cầm số tiền này vụng trộm tìm địa phương nhỏ cũng có thể cậu thả một đơ ý. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ rõ ràng là công dã chẳng như vậy mọi người nghiệp, không có một số tiền lớn không đến nửa ngày, chỉ sợ sẽ phải đảo lộn xác thực, bên này văn phủ. Trước tiên nói Văn Bạch Liên, lúc đầu tại tân phòng thẹn thùng hy vọng phu quân, lại không nghĩ rằng chờ đến lại là một tờ thư bỏ vợ. Nàng không thể tin nhìn xem Cát Lượng, mà Cát Lượng nhưng chỉ là lạnh lùng nói, ngươi một cái sao chổi, nếu như không phải cưới ngươi, Cát gia QNZ sẽ không biến thành bây giờ dạng này, nhanh cùng cha ngươi cút đi xem như văn phủ ngàn vạn sủng ái tại một đơ y văn đại tiểu thư đâu chịu nổi đại khí như thế. Nàng cả giận nói, họ Cát, ngươi có ý tứ gì? Hừ, có ý tứ gì trở về hỏi ngươi cái kia ngu xuẩn cha đi thôi. Cát Lượng đều chẳng muốn cùng nàng nói nhiều một câu. Văn Bạch Liên khó thở, ngươi lại dám mắng cha ta, chúng ta Văn gia cùng các ngươi Cát gia thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập. Cát Lượng phảng phất đều khí cười đắc tội Thanh Lân tướng quân, các ngươi văn phủ còn có ngày mai hay không còn không biết, cả hai cùng tồn tại đừng có nằm mộng lập không đứng lên hay là cái trò cười. Văn Bạch Liên rốt cục nghe hiểu, nàng kinh hãi, cái gì Thanh Lân tướng quân đu nở dê vở ơ y a, ngươi còn không biết sao, ngươi cái kia cha và cả nhà ngươi làm chuyện ngu xuẩn, Văn Thanh chính là Thanh Lân tướng quân, bị các ngươi đuổi đi ra Thanh Lân tướng quân. Nếu như không phải cưới ngươi, chúng ta cũng sẽ không bởi vì Thanh Lân tướng quân báo thù mà bị các ngươi Văn gia lôi xuống nửa cờ, cái gì cái kia tiện chủng Thanh Lân tướng quân. Văn Bạch Liên chấn kinh. Nghe được Văn Bạch Liên kinh hô, Cát Lượng càng là nhớ tới Văn Thanh nói tới những lời kia, nhìn tới cái này người nhà họ Văn thật đúng là nguyên một đám dối trá đến cực điểm. Khó trách người ta muốn báo thù lúc này, hắn chỉ tự trách mình xối quậy. Thế mà cung ác độc như vậy nữ nhân bái đường thành thân, bây giờ thấy Văn Bạch Liên trương này ghê tởm mặt, hắn đều cảm giác muốn nói. Chương 419, Ái Khanh về sớm một chút, 3. Người tới, đem nữ nhân này ném ra bên ngoài. Thế là, Văn Bạch Liên tân hôn cùng ngày bị ném ra Cát phủ tin tức truyền khắp toàn bộ Lương Châu. Đặc biệt là tiếp theo Văn gia bê bối về sau, toàn bộ Văn gia bị các phương mấy cỗ thế lực xa lánh trùng kích tranh đoạt thành cạn bã. Văn phủ các vị còn may mắn Lưu Văn lão gia cùng đại phu nhân cùng vị này vẫn còn không thể tin Bạch đại tiểu thư. Bọn họ như Văn Thanh trong tưởng tượng một dạng muốn mang theo khoản tiền gia sản lẩn trốn, thế nhưng là khi thấy song trống không khố phòng cùng đồ cưới lúc Văn lão gia hiện chút khí chết rồi, đại phu nhân còn có Văn Bạch Liên hai người cu nở dê mặt xám như cho. Lúc đầu, các nàng hiện tại kịp thời lập tức chuyển di tiền tài vụng trộm chạy trốn, sau đó đến một cái tiểu thành thị đi. Điệu thấp một chút cũng sẽ không qua rất kém cỏi, mà bây giờ lại là mộng đẹp pha toái. Văn lão gia nhìn xem cái này trống rỗng nhà kho, rốt cuộc là ai, hắn cực giận lớn tiếng hận nói. Thế nhưng là lại giận lại có biện pháp nào đâu, liền như là đại phu nhân ngay từ đầu nói, khác nhau một trời một vực. Bây giờ thật đúng là mây cùng bùn, chỉ bất quá cái này bùn là các nàng bản thân mà thôi. Trở về kinh thành, Vân Lam tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt. Cho Văn Thanh những vật kia, nàng cảm thấy là nên được. Văn phủ thiếu Văn Thanh đâu chỉ một chút tiền tài liền có thể bù đắp, không có lấy mạng bọn họ đã là xem ở cái kia cuối cùng một phần huyết thống phía trên. Bất quá, có đôi khi đối với có ít người mà nói, sống sót chỉ là càng thêm thống khổ trừng phạt. Giàu sang cả một đời Văn lão gia, mất đi địa vị thân phận tiền tài ngày tháng sau đó suy nghĩ một chút liền biết chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Hơn nữa đối với bọn họ loại này lại tham sống sợ chết mà nói, cậu thả một đơ ý chính là kết quả cuối cùng. Hiện tại ngày nghỉ còn chưa có một tháng, tăng thêm lộ trình cũng liền nửa tháng. Nhưng là Vân Lam vì sao sớm như vậy hồi cung, nàng cu nở dê không rõ ràng, chỉ là luôn cảm giác có một người đang chờ nàng, để cho trong nội tâm nàng tự nhiên mà vậy hình thành một loại nào đó quen thuộc. Nàng nhìn trước mắt hoàng cung, lại có loại về nhà lòng trung thành. Mặc kệ nàng đi ở đâu kiểu gì cũng sẽ trở về. Kiểu gì cũng sẽ có một người trong cung, liền như là nàng lúc rời đi câu kia. Ái Khanh, về sớm một chút, nàng phảng phất đã thành thói quen lịch điển tức nam nhân này, tại nàng sinh hoạt bên trong đồng dạng. Vân Lam tâm không hiểu khẽ động. Sau đó lại bị nàng trấn an xuống dưới, không đúng, nàng hẳn là nghĩ sớm ngày phục mệnh, để cho nam nhân kia giảm bớt đối với nàng trừng phạt mới đúng. Đu nở dê vở ơ y a, cái này lần này xin phép nghỉ. Thế nhưng là nam nhân này lấy trừng phạt thăng cấp mà đổi lấy. Làm sao còn đối với nam nhân này ôm vừa rồi loại kia không hiểu thấu tâm tính đâu gặp quỷ. vứt bỏ hết thể suy nghĩ lung tung. Vân Lam bước vào trong cung điện. Đó là lịch điện tức thường xuyên xử lý chính sự địa phương. Lúc này cửa đóng giống như nam nhân kia cũng không tại, đúng lúc này Bác Đức đi tới. Hắn nhìn thấy Vân Lam, sau đó cười nói, chiến thần đại nhân nhưng trong lòng kinh ngạc bệ hạ thật đúng là tin tức linh thông, chiến thần đại nhân sớm trở về liền biết. Vân Lam khiêu mi, cái này kinh thành bên trong, có cái gì là lịch điện tức nam nhân này không biết sao từ mặc lệnh sự tình liền biết. Đức công công Vân Lam hai tay ôm quyền trả lời. Ha ha, chiến thần đại nhân khách khí, bệ hạ bây giờ đang ở trong tầm cung, nếu như nhìn thấy chiến thần đại nhân đã trở về, liền để ngài đi qua đâu, Bác Đức nói. Tầm cung Vân Lam im lặng, nam nhân này lại muốn làm cái gì, đặc biệt là cái này chết Bác Đức, thoạt nhìn tuổi rất cao, cu nở dê thực sự sẽ nghĩ lung tung. Ai cái kia Đức công công, bản tướng đi ngay. Vân Lam ôm quyền nói. Chiến thần đại nhân, đi thong thả, lão nô còn muốn đi cảnh Đức Hiên xử lý bệ hạ bàn giao một việc thích hợp, liền không dẫn đường, Bác Đức cung kính nói. Vân Lam gật đầu. Đi tẩm cung đường nàng sẽ đi, nhưng lại không cần phiền phức. Chương 420, ác tâm hắn, 4. Tẩm cung chiến thần đại nhân cửa ra vào hai tên thị nhân hiện nhưng đã đối với Vân Lam khuôn mặt quen biết, bọn họ cung kính cúi người. Chỉ bất quá nhìn thấy chiến thần đại nhân tới điểm ấy có chu tờ kỳ quái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, mặc dù lúc này, bệ hạ mới vừa vặn mà Vân Lam gật gật đầu, tựa như cái gì cũng không biết đồng dạng, sau đó bước vào trong tẩm cung. Chỉ bất quá trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Đi tắm ha ha, trời cũng giúp ta trả thù thời điểm lại tới. Mặc dù nàng hoàn toàn không có ý thức đến trên cổ ngọc thạch lưu quang chợt khẽ hiện, có tác dụng trong thời gian hạn định sắp hết. Dù sao, đây là nàng lần thứ hai dùng. Thế mà quên khối ngọc thạch này là có thời gian hạn chế. Mà lúc này, nhẹ chân nhẹ tay, nàng như tên trộm hướng phòng tắm đi Mỹ Nam đi tả mở đồ. Trong đầu hiện lên nào đó trương kinh hãi vì thiên nhân yêu nghiệt khuôn mặt, ừ, nhìn lén một chút hẳn là sẽ không thế nào á, dù sao nàng hiện tại cu nở dê là nam nhân. Ha ha ha ha, Vân Lam thôi miên bản thân về sau, liền nhìn lén quang minh chính đại đến. Nàng biết rõ, lịch điển tức không thích lúc tắm rửa khác biệt người hầu hạ, cho nên lúc này trong tầm cung, yên tĩnh im ắng. Vì sao nàng biết rõ, tự nhiên là cửa ra vào thị nhân muốn ngăn nàng lại không dám cản lúc nghĩ. Lúc này, nội các bên trong như vậy ao nửa cờ lớn chỗ, mở mịt hơi nước giống như mây mù, lịch điển tức nhắm mắt nằm ở đó, 3000 mực phát hắt vẩy ở sau lưng, cả tấm khuôn mặt tựa như yêu tựa như tiên, tuấn mỹ không giống phàm nhân. Lúc này, thật dài lông tiệp nhẹ nhàng gỗ, cao thẳng mũi chỉ dưới nhạt như nước sắc hoàn mỹ môi hình. Phảng phất là nghe phía bên ngoài động tĩnh gì, mà có chút câu lên, bất quá lập tức, cái này nụ cười lại từ từ hấn G.I.A.U đi, tựa như cái gì cũng không phát sinh đồng dạng. Mà đầu này Vân Lam tự nhiên không biết mình đã bị phát hiện, dù sao, nàng ẩn nút kỹ thuật thế nhưng là càng cán. Mặc dù, nàng quên, nơi này là cổ đại, hơn nữa cu nở dê quên, ở nội công cao thâm người trước mặt, nàng cái này không có mấy phần nội công cao thủ, ẩn nút kỹ thuật như bước nữa, cũng có thể vài phút lộ rõ. Cho nên, khi tới gần, ao nước thời điểm, nhìn thấy cái nào đó mỹ nhân, nàng chỉ lo tà ác tới gần, nhưng không có phát hiện nào đó cái nam nhân lông mi dài có chút giật giật, môi mỏng càng là hoàn mỹ cười yếu ớt mấy phần. Nàng nghĩ dọa một lần lịch tiền tước, nghĩ nhìn một chút bệ hạ đại nhân bị một cái nam nhân thưởng thức ngự thể mà hoa dung thất sắc, nga không, nổi giận đùng đùng bộ dáng ha ha ha ha, nàng sẽ sợ lịch tiền tước tức giận thiết thế, nhưng là Bác Đức nói nam nhân này thấy được nàng để cho nàng đi. Lý do quang minh chính đại, hắn lại giận cũng không thể như thế nào, trách thì trách hắn biết mình đến kinh thành lại không biết mình nhanh như vậy hồi cung. Hơn nữa còn trùng hợp lúc này đang tắm A kỳ thật Bác Đức cu nở dê không biết mình bệ hạ đại nhân lúc này đang tại đi tắm. Hắn cũng là chính dễ xử lý một đống lớn sự vật cho nên lúc này cho đi nào đó là một cái thừa dịp ngữ nguy hiểm. Cho nên, nàng hùng hồn cố ý lớn tiếng mở miệng, thần ai hai âm thanh đồng thời vang lên, Vân Lam giật mình. Sau đó chỉ thấy một đường bọt nước hướng nàng bay tới, giống như một đường màn nước bình thường. Cái kia cường độ ta dựa vào lịch điện tức cái này chết nam nhân, sẽ không cho là nàng là thích khách ra cái kia mỗi viên giọt nước có thế đều mang sát khí a, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, không có cách nào nàng chỉ có thể trốn, thế nhưng là, mẹ, cái này nước công kích mà đến phương hướng, ổn thỏa, nàng lại trốn, cũng chỉ có thể trốn đến trong nước đi. Lịch Hiền Tước, ngươi lợi hại phù phù Vân Lam liền hướng trong nước đập tới. Lại là không phát hiện, nào đó cái nam nhân cái kia gian kế đạt được nụ cười. Chương 421, tiến vào bệ hạ phòng 8, Nam. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Vân Lam hung hăng sặc một cái nước, nàng ngừng thở mới vừa muốn leo lên, đột nhiên một hai bàn tay to, bắt được nàng chân. Nàng đôi mắt trừng lớn mãi mãi, Lịch Hiền Tước, ngươi đây là nháo loại nào sẽ không thật sự cho rằng nàng là không hiểu người xâm nhập muốn đem nàng kết liêu a o o o. Nàng đỉnh chỉ khí trong nước xoay người một cái, chân đạp a đạp mái tóc đen nhánh ở trong nước tàng ra, giống như thịnh phóng tàu biển, đang xoay tròn đồng thời mang ra xinh đẹp bức hình. Hoàng Bét Vân Lam tâm giật mình. Thế nhưng là mài dần dần phát hiện, thân thể của mình tựa như cu nở dê đã xảy ra cải biến. Lại dùng một chút ngọc bội, phát hiện thế mà đã mất đi hiệu quả. Thực sự là thiên thời bất lợi lúc này, lòng bàn chân cặp kìm kêu y y nguyên gắt gao nắm lấy nàng, đồng thời dùng sức kéo một cái nàng cả người bị đưa vào nam nhân trong ngực, một đôi cánh tay sắt cầm cố lại nàng eo. Mơ hồ trong đó, chỉ nhìn thấy bọn họ mực phát cuốn dao, còn có nam nhân nhọn hoàn mị cái cảm. Trong nước có chút trùng kích, nàng đôi mắt tự nhiên nheo lại, bọt khí trào lên soạt một tiếng, bọn họ liền chạy ra khỏi mặt nước. Vân Lam kinh hãi chết rồi. Chính mình cái này bộ dáng thế nhưng là bên hông tay giống như tuyên cổ bản thạch cường tráng ôm nàng, để cho nàng cũng không còn cách nào đào thoát. Nàng chỉ có thể mở to mắt, lập tức, trong ánh mắt liền xuất hiện một tấm kinh tâm động phách yêu nghiệt khuôn mặt, đặc biệt là cặp kia mị hoặc cặp mắt đào hoa, lúc này chăm chú khóa chặt lại nàng. Để cho Vân Lam chột dạ tranh thủ thời gian gục đầu xuống, nhưng lại phát hiện, em ạ, đối phương vẫn là lấy thân thể. Giọt nước kia tại trắng non cửa nở dê cha nở dê trên lồng ngực phản ánh ánh quang, lúc này rắn nàng còn có thể khoảng cách gần nhìn thấy đến cơ bắp đường Vân A một tiếng cười khẽ truyền đến. Vân Lam lại không biết làm sao, chết rồi, thân phận bộ quang. Lại không nghĩ rằng một giây sau, nàng liền ngây dại. Hạ Vũ Hà ngươi mặc lấy chiến thần đại nhân trang phục, giả mạo tiến cung, ý đồ như thế nào A? Vân Lam ngẩng đầu hắn nói cái gì chỉ thấy trước mặt nam nhân giống như thủy yêu đồng dạng. Mực phát vung ra ở phía sau, trắng non tinh xảo khuôn mặt để cho người ta mê muội diễm kinh thiên giới thế nhưng là, Hạ Vũ Hà chẳng lẽ hắn không có nhận ra mình Vân Lam may mắn kinh ngạc. Làm sao chẳng lẽ thèm thuồng chấm ngự thể nam nhân ấm áp khí tức phun vẩy ra, tấm kia mê hoặc lòng người phách dung nhan chậm rãi tới gần, Vân Lam nhịp tim nhanh chóng gia tốc. Tất nhiên mấy phần khẩn trương nói, ta mặc dù may mắn nam nhân này không có phát hiện mình, có thể là bởi vì gặp qua nữ trang bản thân. Cho nên vào trước là chủ đây là hai cái thân phận, không có nói nhập làm một ta thế nhưng là, nàng lại không cách nào giải thích bản thân lấy một cái gái lầu xanh thân phận lẫn vào hoàng cung làm gì đến á bệ bệ hạ hạ, ách bệ hạ đúng rồi. Vân Lam đôi mắt sáng lên, bệ hạ, ngươi còn thiếu nợ ta 100 lạng vàng, ngươi quên rồi sao? Lịch Hiền Tước cười thầm, nữ nhân này phản ứng thật đúng là nhanh, 100 lạng vàng đúng á bệ hạ chẳng lẽ quên rồi sao? Tiểu nữ tử thế nhưng là cứu ngươi một mạng. Vân Lam nhắc nhở, tận lực nói sang chuyện khác. Mặc dù lúc này hai người ôm, lại thế nào nói sang chuyện khác, cũng là lẫn nhau tồn tại cảm giác cực mạnh. Mà Lịch Hiền Tước nhìn một chút Vân Lam, lúc này, nữ tử toàn thân ướt đẫm, trắng nón trên khuôn mặt rắn có chút mấy lọn tóc ướt, cái kia chảy xuống giọt nước theo sợi tóc từ mặt bên cạnh chảy xuống, có chút chảy vào cái cổ, thuận nhập bên trong vạt áo. Không khỏi, trong đầu hiện lên, say rượu hôm đó. Hắn giúp nàng thay quần áo lúc nhìn thấy, một bộ hoàn mỹ thân thể đồng. Chấm, đổi ý tối mị thanh âm truyền đến. Chương 422, chẳng lẽ rủ xuống sóng gợn chấm ngự thể, 4. Cái gì Vân Lam mới vừa kịp phản ứng lúc đột nhiên, bên hông tay một cái dùng sức, nàng liền toàn bộ bị đánh ôm ngang. Vân Lam giật mình. Ngươi muốn làm gì? Lịch Hiền Tước đứng dậy đến bên bờ, cũng không để ý mình lúc này không tức áo, cao lớn thân ảnh thon dài ôm Vân Lam, hai người mực phát rủ xuống. Nhưng lại che đậy không ít sắc đẹp. Lúc này, chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn xem Vân Lam, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, 100 lạng vàng làm sao đủ chấm lấy thân báo đáp như thế nào? Vân Lam đôi mắt phóng đại, dây rủa muốn xuống tới, Lịch Hiền Tước, quỷ mới muốn ngươi lấy thân báo đáp thế nhưng là, tại nào đó cái trước mặt nam nhân, nàng lực lượng đều bị suy yếu không dư thừa chút nào, ba nàng liền bị vứt xuống trên rừng rồng. Mềm mại kim ti chăn đông, ném ở phía trên không đau. Nhưng là nàng tâm lại phù phù phù phù cùng loạn. Nam nhân này Lịch Lịch Hiền Tước nàng xem thấy túi người chậm rãi hướng nàng tới gần. Lịch Hiền Tước, tận lực đôi mắt không nhìn tới phía dưới cái kia không thích hợp thiếu nhi vật gì đó, thế nhưng là, làm sao có thể lại thế nào như thế nào vẫn sẽ nhìn thấy A khụ khụ Vân Lam khuôn mặt từng đỏ, mặc dù thực nói muốn nhìn lén, nhưng là cũng không có thật muốn nhìn thẳng chỗ đó A hơn nữa lúc này, cao ngất kia trạng thái, quả thực để cho nàng mặt lửa nóng nóng hổi. Lịch Hiền Tước, người điên sao? Nàng phiết qua mặt, nghĩ phải thoát đi thế nhưng là một giây sau thân thể liền bị một đôi cánh tay dài đè xuống, tiếp theo chính là nam nhân xâm lược khí tước. Nàng chỉ cảm thấy thân bên trên một cái trọng lực, sau đó cao lớn thân ảnh liền bao phủ lại nàng, hai người song song ngã tại trên rừng rồng, nàng hai tay bị chế trụ lên đỉnh đầu. Ngươi Vân Lam mới vừa muốn mở miệng, á bờ môi nàng liền bị ngăn chặn. Lịch Ân Ân ách tức Ân Vân Lam khóc không ra nước mắt, bản thân chẳng qua là nghĩ trò đùa quái đản một lần, chẳng lẽ liền bị cật kiền mạt tịnh thế nhưng là nàng nhưng không có phát hiện, bị bản thân coi nhẹ, từ vừa mới bắt đầu liền cuồng loạn tâm. Mềm mại bờ môi hung hăng quấn dao trà đạp, nàng lại cũng không ghét, ngược lại mà nội tâm xâm nhập có đồ vật gì bị hòa tan đồng dạng. Chẳng lẽ nàng đối với Lịch Hiền Tước đôi mắt trừng lớn, làm sao có thể nàng nghĩ đẩy ra nam nhân, nhưng là nam nhân lại giống như mê muội đồng dạng, hôn hít lấy nàng, gương mặt, lỗ tai mẫn cảm nàng phát run. Chờ một chút Vân Lam hô, liền âm thanh đều như nhũ ra. Lúc này tay nàng ngón tay bị nam nhân ngón tay 10 ngón khấu chặt, khóa ở trên đỉnh đầu hai bên. Bên hai nam nhân nhếch miệng lên, ngươi vừa rồi, không phải muốn trộm nhìn chấm tắm rửa sao? Chấm nhường ngươi thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút cũng không sao Vân Lam, thực là mình tìm đường chết bản thân. Lịch Hiền Tước, ngươi hôm nay dám ngủ lão nương ngày mai sẽ nhường ngươi bất lực. Vân Lam uy hiếp nói, a có đúng không? Cái kia nồng đậm uy áp cùng trong không khí lạnh lưu. Vậy liền thử xem a. Lập tức cơ giả cờ nàng quần áo liền sẽ rách. Lịch Hiền Tước Vân Lam cả giận nói. Sau một tiếng a đủ không nào đó nữ tử phẫn nộ nói. Nghe còn rất có tinh thần nhìn tới chấm không đủ cố gắng a nam nhân mị hoặc thanh âm truyền đến. Sau 2 giờ Lịch Hiền Tước, ngươi tên cầm thú này nào đó nữ tử phẫn nộ nói. A cầm thú nào đó cái nam nhân cười lạnh. 3 giờ sau bệ hạ ta sai rồi bỏ qua cho ta đi nào đó nữ cầu xin tha thứ. Ngươi đã không có cơ hội nam nhân nào đó cầu lên khỏe môi. Lúc này trên giường, cái màn giường lấy bị buông xuống. Mềm mại kim ti đắp lên, nào đó nữ tử sắc mặt tường đỏ nằm ở phía trên, 3000 mực phát như nước chảy vung ra. Chương 423, không nỡ lấy ra 7. Chỉ thấy nàng cái chán che kín mồ hôi lấm tấm. Cổ và trước ngực tất cả đều là hồng mai, đỏ sậm dấu hôn một mảng lớn cơ hồ bao trùm toàn thân. Vân Lam nhìn xem ở trên người nàng vận động yêu nghiệt nam nhân, cắn răng một cái, Lịch Hiền Tước. Ngươi có bản lãnh làm chết lao nương mà. Trên người Lịch Hiền Tước khỏe miệng khẽ nhếch, hung hăng một cái va chạm, Vân Lam không chịu được yêu kiều lên tiếng. Lịch Hiền Tước, ngươi một cái mặt người dạ thú, nàng gầm thét, nàng vẫn cho là tên này hậu cung không có một ai là đối với nữ nhân không có hứng thú, hoặc là cái đoạn tụ nhìn rõ ràng là cái cấm dục hệ, làm sao hiện tại cởi quần áo ra đột nhiên liền bị thành cầm thú, nàng đều đếm không hết. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy mà Lịch Hiền Tước nhìn xem dưới thân thở gấp nữ nhân. Cái kia cực kỳ tươi đẹp một màn còn có trên người lít nha lít nhít bản thân kỳ tác, khỏe miệng tà tà câu lên, chấm làm sao bỏ. Được làm chết ngươi, chấm còn muốn làm ngươi cả một đời. Vân Lam nghe nói như thế chỉ muốn lúc này đã hôn mê, thế nhưng là trên người truyền đến cảm giác, nàng cũng không phải người chết nữ nhân cù nở dê đồng dạng có phản ứng sinh lý được không. Mặc dù nàng cực hạ đẩn nhẫn, nhưng là bức kia ửng đỏ mà yếu đuối một màn rơi vào Lịch Hiền Tước trong mắt. So sánh với tốt xuân dược còn muốn cho hắn động tình. Đặc biệt là chỗ kia chặt chẽ bao khỏa, để cho hắn đều không nỡ rút ra đi ra bất quá, hắn vốn chính là làm như vậy. Lịch Hiền Tước Vân Lam nhìn xem trên người nam nhân. Nàng cho rằng rốt cục xong việc nam nhân lại túi xuống thon dài thân thể đem nàng ôm vào trong ngực, chăn mền đắp một cái. Vân Lam, nàng động cũng không dám động. Không phải là nam nhân ôm thật chặt, mà là hắn lại còn thả ở bên trong. Cái này đáng xấu hổ cầm thú. Cực nóng thân thể chăm chú kề nhau, nàng bị nam nhân rộng lớn lồng ngực vây lại, giam cầm kín không kẽ hở. Lấy ra Vân Lam sắc mặt tường đỏ nói. Không lấy nam nhân lười biếng thanh âm truyền đến Vân Lam, nếu như nàng có cơ hội rời đi, kiện thứ nhất muốn làm liền là thí quân. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật, nàng lại cũng không phủ nhận. Giờ khắc này, nàng mới biết mình, đối với nam nhân này cảm giác. Nguyên lai. Nàng đối với hắn sớm đã có hảo cảm. Chỉ bất quá nhiều khi, nàng đều dùng bản thân lừa gạt mình phương thức, còn có mình là nam nhân lý do đi kháng cự những cái này tiềm thức hảo cảm thôi. Khi thật sự giờ khắc này, nàng mới ý thức tới. Nàng có lẽ, sớm đã thành thói quen đối phương tồn tại, quen thuộc đối phương phóng túng cùng dễ dàng tha thứ. Có lẽ, từ hắn trước mặt mọi người che chở nàng hoặc là mỗi một lần ác chỉnh nàng lại hoặc là nàng từ ngã vào cái thế giới này bắt đầu cái kia áp chế giấu ở chỗ sâu không muốn để cho người phát giác hoảng hốt cô tịch tại nam nhân này nói, ái khanh, sớm chút hồi cung lúc, một khắc này rung động. Thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng sớm lấy quen thuộc bên người có nam nhân này. Sau đó chủ động dỡ xuống phòng bị, trong lòng và ở thân ảnh hắn. Chỉ bất quá, thân phận nàng nguyên nhân, chỉ bất quá. Nàng sợ hãi một mực bị phát hiện nguyên nhân, cho nên bản thân lừa gạt ở bản thân. Nhưng là, những cái này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dù sao, đáng chết này nam nhân, không ưa thích hắn thời điểm liền đã như vậy, cho hắn biết nàng ý nghĩ hôm nay nàng há không phải là chết chắc chủ yếu nhất là, nàng cũng không biết đối với lịch tiện tức mà nói, nàng tính là gì a có lẽ chỉ là một cái làm ấm giường đang suy nghĩ gì đột nhiên, đỉnh đầu nam nhân tối mịt thanh âm truyền đến. Vân Lam thân thể cứng đờ, không có gì mà nhưng lại không biết lúc này, đỉnh đầu nam nhân, một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi đột nhiên mở ra, bên trong tinh thần vạn trượng giống như lại mang theo nhỏ bé ý cười chỉ muốn nói một câu, cái định mệnh tiến triển nhanh vậy cơ mà ta thích. Chương 424, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên mối tình thắm thiết một. Nữ nhân, ngươi liền thừa nhận a ngươi ưa thích chấm nhàn nhạt lẩm bẩm, nói chúng tim đen, đâm thủng nữ nhân tâm tư. Vân Lam sững sờ ngươi cũng đừng tự luyến nàng phủ nhận nói. Có đúng không nam nhân cười khẽ, một nơi nào đó lại bắt đầu rất nhỏ ma soạt nhìn tới thân thể ngươi tương đối thành thật đâu tối mịt thanh nhầm tại người nào đó lỗ thai bên cạnh, giống như tình nhân nói nhỏ. Mà Vân Lam đã xấu hổ tìm không thấy Nam Bắc, bất quá, thân thể phản ứng mẹ nàng có thể khống chế sao nhưng nàng biết rõ nam nhân này ý nghĩa. Nếu như nàng không thích hắn, đã sớm liều chết phản kháng a đây là thành thật sự thật. Thế nhưng là nàng sẽ thừa nhận sao không a? Ngươi quên lão nương là làm cái gì sao lão nương thế nhưng là gái lầu xanh, vừa rồi, coi như lão nương bầu một cái vịt Vân Lam hử lạnh nói. Lịch Thiển tức nghe xong, đôi mắt lập tức đen trầm xuống. Vịt mặc kệ nội hàm vẫn là mặt ngoài ý nghĩa, từ này đều biết không phải là cái thứ tốt. Hắn một cái nằm dạp người, đem cái nào đó quật cường nữ nhân một lần nữa ép dưới thân thể. Cảm thụ thể nội lại bắt đầu cứng chắc vật gì đó. Vân Lam trừng lớn hai con ngươi, ngươi vị không phải thành quan ý nghĩa sao đã như vậy, cái kia chấm liền tiếp tục phụ trách hầu hạ một lần chấm cô chủ á khỏe miệng của hắn tà tà cười lạnh. Vân Lam không biết đắc tội ai cu nở dê không thể đắc tội chính trên giường nam nhân. Hiện tại nàng rốt cục thấu hiểu rất rõ nàng lúc này toàn thân đều dã rời không có chút nào khí lực, đặc biệt là nam nhân giống như đối với nàng toàn thân trô mẫn cảm đều rõ như lòng bàn tay. Cực nóng đại thủ ở trên người nàng tự do. Có chút kén đều kích thích nàng mỗi một tế bào. Mặc dù nàng đã phản kháng vô năng, cũng đã ngủ nhiều lần như vậy, chỉ đem mình làm bị chỉ heo cắn rồi a thế nhưng là không muốn, nơi đó a nàng mới vừa mở miệng, tiếng nói liền bị dìm ngập ở đối phương hôn phía dưới. Người nào đó rốt cục, một bước, dùng thời gian ngắn, công lược thành trì hoàn mỹ thắng lợi nhanh sao hắn còn cảm thấy quá chậm dù sao, hắn đã chờ lâu như thế, nghĩ lâu như thế. Giai nhân mỗi ngày đều ở bên cạnh, hắn lại phải làm bộ không biết, đều muốn biến thành Liễu Hạ Huệ. Nếu như không phải hôm nay, nào đó nữ không biết sống chết nghị thăm dò hắn ngự thể, hắn lại có thể nào bỏ lỡ cơ hội hôn chỉ là thăm dò. Khi thấy nữ nhân dưới người kiềm chế động tình, một khắc này hắn mới thực xác định, trong lòng đối phương cũng có hắn. Nữ nhân, đã như vậy ngươi liền lại cu nở dê chạy không thoát. Chấm, đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn tà mị mà nhu tình nhìn xem dưới thân tuyệt mỹ nữ nhân, mang theo nàng mặt vào trong mây. Mà lúc này, bên ngoài, thị nhân đều là nghi hoặc. Hôm nay đều nhanh trời tối, bệ hạ tại sao vẫn chưa ra thậm chí ngay cả ngự thư phòng đi không đi bình thường bệ hạ thế nhưng là một ngày đều tại xử lý chính sự hôm nay làm sao tắm rửa qua đi liền không thấy động tĩnh không phải chiến thần đại nhân ở bên trong à hẳn là có đại sự thương lượng á hai người am hiểu lòng người gật gật đầu. Chiến thần đại nhân vừa đi vào cũng không có đi ra đâu hẳn là đang thảo luận rất nghiêm túc sự tình. Hai người biểu thị trên người mình sứ mệnh lập tức phụ trọng, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt mà bác Đức QNZ đã tới thứ N lần hắn bồi hồi ở ngoài cửa thế nào bệ hạ còn tại cùng chiến thần đại nhân xử lý chính sự sao bác Đức hỏi. Là, Đức Công Công hai tên thị nhân cực kỳ nghiêm túc nói. Bệ hạ tẩm cung, không có bệ hạ phân phó Bắc Đức cũng không dám xông loạn, lúc này chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Thật là quái thai bệ hạ cùng chiến thần đại nhân liền cơm đều không cần ăn sao, sự tình gì vội vã như vậy, nhìn tới hẳn là quân tình đại sự a, thế là, hắn càng thêm không dám quấy rầy. Chương 425, nữ nhân ngươi trốn không thoát, 2. Sáng sớm, Vân Lam từ từ mở mắt, nàng thế mà ngủ thiếp đi không đúng, nàng thế mà ở lịch điện tức long sàng ngủ một ngày một đêm, tối hôm qua thực sự quá mệt mỏi, nào đó cái nam nhân mới thả qua nàng. Nhìn chung quanh, lúc này, toàn bộ trên giường đều lộn xộn tản ra mị nỉ vị đạo. Còn có mình bị ôm thật chặt thân eo, cường thế mà bá đạo. Vân Lam hơi động một chút. Đừng làm rộn sau cái cổ nam nhân lười biếng lẩm bẩm phun ra nhiệt khí ngơ ngáy tại trên da khuyết tán. Vân Lam thật muốn đem nam nhân này đánh ngất xỉu, tính ta đi một chút nhà vệ sinh. Vân Lam cũng không để ý hắn có nghe thấy hay không, đem hắn đặt ở ngực tay cầm đến về sau. Liền hoa thoát đi chạy xuống giường, nhưng là một cái run chân, để cho nàng kém chút ngã nhào trên đất. Hoa chó. Vân Lam cắn răng, thù này không báo không phải quân tử. Đương nhiên, thù này hôm nay là báo không được nữa. Hãy nhanh lên một chút rời đi a, quay đầu lại, còn tốt. Nam nhân kia còn đang trong giấc ngộng thở dài một hơi. Bởi vì quần áo bị người nào đó tàn bạo xé, nàng cầm lấy một kiện lịch điện tức thường phục liền mặc vào. Lúc này không thể lại từ cửa trước ra ngoài, bằng không thì thân phận khó mà giải thích. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là cho là nàng là Hạ Vũ Hà. Nàng có thể lấy chiến thần đại nhân thân phận tiến đến, nam nhân này có thể cho rằng nàng là sử dụng thủ đoạn gì để cho cung nhân nhìn lầm rồi. Lại không thể dùng chiến thần đại nhân thân phận lại đi ra, cái kia cũng rất lớn hiểm nghi. Thế là, nàng đẩy ra đằng sau cửa sổ, vừa nhảy ra, may mắn tẩm cung rất lớn, đằng sau cửa sau tiếp theo cái sân cỏ, không có lịch điện tước, nàng rời đi, dễ như trở bàn tay. Lại không biết, tại nàng rời đi về sau, trên giường nào đó cái nam nhân chậm rãi mở ra hai con mắt, một cặp mắt đào hoa nhộn nhạo say lòng người ý cười. Chỉ là, nhìn xem trên giường một chỗ hồng liên lúc, ý cười càng là làm sâu sắc mà lúc này. Trên đường phố, Vân Lam toàn thân bất lực chống đỡ, tưởng kinh thành sáng sớm người còn không phải rất nhiều. Vân Lam ở trong lòng mắng lịch điện tức mấy trăm đến lần liền hướng lấy chiến thần phủ đi. Mặc dù, chiến thần phủ hiện tại bởi vì thông báo tuyển dụng nguyên nhân, sẽ không ít người. Nhưng là từ hậu viện đi vào QNZ không có vấn đề gì. Trước đó thì không muốn phiền phức, hiện tại tại mình bộ dáng như thế. Còn nói cái kia điểm gì phiền không phiền phức thế, nhưng là ra đây không phải là chiến thần đại nhân sao? Đột nhiên, một cỗ kiệu chậm rãi từ đối diện đường phố đi ngang qua, cạnh kiệu bên cạnh người hầu đột nhiên hoảng sợ nói. Mà cỗ kiệu rèm bị một đôi khớp xương rõ ràng thon dài đại thủ kéo ra, một tấm ma mị đao tức khuôn mặt lộ ra. Nam nhân thâm thúy hẹp dài đôi mắt nhìn xem đối diện đường phố cái nào đó lén lút bước đi quái dị thiếu niên, bên trong tĩnh mịch sẽ qua. Ngừng kiệu. Là. Ra đầu này, Vân Lam tại nhanh muốn đi vào chiến thần phủ thời khắc, liền biết mình bị một cỗ cường đại khí tức theo dõi. Tay nàng ngón tay có chút nắm chặt, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, cỗ khí tức nguy hiểm hướng phía sau nàng tập kích tới, nàng cấp tốc phản ứng tránh thoát, thế nhưng là tiếp theo, đạo thứ hai lần nữa công kích liên tục, cái kia trong đó sắc bén phảng phất muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vân Lam đôi mắt trầm xuống. Xoay người trực tiếp đối lên cặp kia lợi trưởng nam nhân hừ lạnh một tiếng, lại thêm vài phần kinh đạo. Quanh hai người thẳng tắp đối lên, thế mà đều lui về phía sau mấy bước. Nam nhân rõ ràng kinh ngạc. Vân Lam nhìn xem hắn, lục vương gia, ngươi theo dõi bản tướng, chẳng lẽ chỉ vì luận bàn A.